bàn tay khẽ giơ lên. Cuồng vọng cực kỳ. Tư Đồ Cô Thành thần sắc run lên, ngay sau đó gầm lên tiếng. Hắn sống 37 năm, ở Đại Yến Cổ Quốc sinh tồn 15 năm, gặp được khiêu khích Đại Yến người, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua, dám xưng vọng tiên lâu làm kiến hôn người. Đừng nói Cửu U, dõi mắt ngắm tiên vực, Diệp Vô Cực, tuyệt đối là duy nhất. Đối đại với ta đưa ngươi bắt lại, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Tư Đồ Cô Thành cũng xuất thủ, 18 vị cường giả phối hợp, hàm thiên động địa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt vương vãi xuống, trực tiếp thôn phệ Diệp Trần. Lấy bọn họ tu hành quy tắc, bực này kinh khủng sát phạt, cho dù là Thành Vũ cửu trọng, cũng không thể địch nổi, không phải là Tiên Vũ không thể chống lại, chính là Diệp Vô Cực, thì như thế nào ngăn cản. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt, là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Diệp Trần vận dụng phong vân bước, ngay lập tức xuất hiện ở trường không trên, như quỷ mị tránh 19 đạo kinh khủng sát phạt. Nguyên lai tu hành thân pháp, đạo là có chút ý tứ, đáng tiếc, ngươi lại làm sao có thể né tránh chúng ta sát phạt. Tư Đồ Cô Thành ngẩng đầu, thần sắc hiện ra hết dữ tợn, ngay sau đó nghịch không lên, muốn bắt lại Diệp Trần, 18 vị đại yến vũ giả, theo sát phía sau, mỗi một đạo lực lượng, cũng có thể nói vô địch, kinh hãi ngàn tỷ người bay. Trường không chiến minh, cạnh tường phá diệt, kia trường cảnh, tựa như ngày tận thế, so với lúc trước, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Nhưng nghịch không tới ngút trời sát phạt, Diệp Trần thần sắc dần dần túc giết, tóc dài phất phới, áo quần vù vù, một cổ khó tả khí thế, cấp tốc kéo lên. Kia giơ bàn tay lên, lâm không vung xuống. Trong phút chốc, mây gió đất trời lên, vạn dặm tình không, trong nháy mắt ảm đạm, vô tận mây đen, hồ khiếu nhi đến, kia khí tức kinh khủng, nhưng nở rộ, so với lúc trước, giống vậy tăng vọt cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Sau đó, vạn lý phong vân hóa thành cự trường, năm ngón tay, chân có mấy ngàn trượng, tựa như thương thiên chi thủ, ra thiên tế nhật, đem toàn bộ giang hà cũng toàn bộ bao phủ. Về phần Tư Đồ Cô Thành đám người, ở cự trường chi hạ, hình như hạt bụi. Cô Thành cẩn thận, chúng ta lúc trước, chính là thua ở một trường này bên dưới, Tư Đồ Bá Hoàng Ngưng âm thanh nhắc nhở. Một trường này khủng bố đến mức nào, chỉ có lãnh hội qua người mới hiểu, đó là một loại để cho người cảm giác tuyệt vọng ngộ, dù là hợp lại hết tất cả, đều khó khăn hám chút nào. Chính là một trường mà thôi, ta tới diệt. Tư Đồ Cô Thành không thèm để ý chút nào, từ kim ánh sáng tuôn trào ra, hắn cũng tu hành đến cựu U Thánh Hoàng Quyền, hơn nữa uy thế, so với Tư Đồ Bá Hoàng mạnh mẽ quá nhiều. Ngút trời kim mang điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt nở rộ trăm trượng, mang theo phá toái thương không khí thế, cùng oanh lên. Kinh khủng vang dội trong nháy mắt vang dội, cựu U Thánh Hoàng Quyền, giống như đá lớn, ném vào dòng suối, đem kinh khủng cự trường, chấn rung động không ngừng, trong lúc mơ hồ còn có vết nứt xuất hiện, như muốn ra bị nè. Quả nhiên, Tư Đồ Cô Thành có thể phá vỡ Diệp Vô Cực cực hạn. Thấy một màn này, Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây, đều là dài thở phào. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng là an lòng. Tư Đồ Cô Thành có thể phá trưởng ấn Diệp Vô Cực, phải là khó địch, bọn họ lựa chọn, không sai. Tư Đồ Bá Hoàng cũng là thầm thở phào, hắn thật đúng là sợ Tư Đồ Cô Thành không địch lại Diệp Vô Cực, nếu không, Tư Đồ Sơn Trang liền thật xong. Cũng may, Diệp Vô Cực cực hạn, không phải là Tư Đồ Cô Thành địch. Nhưng mà, bọn họ cười còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền trong nháy mắt đông đặc. Chỉ thấy trường không thượng, phong vân càng kinh khủng hơn đứng lên, mạnh mẽ nhìn áp chi lực, chấn động trăm trượng Thánh Hoàng Quyền, chuyển tới nhàn nhạt tiếng vỡ vụn, từng vết nứt, bắt đầu xuất hiện, cuối cùng ầm ầm phá toái. Làm sao có thể, Tư Đồ Bá Hoàng lúc này tu lên. Kiếm Dung Chỉ, U Ngô Tây, lúc này biến sắc. Ngàn tỷ người bầy, càng là ngược lại hút trận trận, tiếng kinh hô vang dội một mảnh. Tỷ Thần, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà đám người, cũng là đôi trận lên, tinh mang loái lên không hỉ. Cô Thành Vương cẩn thận. 18 vị đại yến vũ già cũng là vì vẻ biến hóa, không dám lại chút nào giấu giếm, rồi rít ra tay toàn lực, kinh khủng sát phạt, tựa như có thể ép vỡ thương khung, phá toái vạn vật. Toàn bộ trường không, bị chấn nát bấy, ngay cả vạn lý phong vân, cũng đang rung rung, lộ ra vết nứt. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, chỉ dựa vào một trường này, người tương lai, tất nhiên ở trên ta, đáng tiếc, người thua cho thời gian, vương sẽ không cho người không. Tư Đồ Cô Thành đối với Diệp Vô Cực thực lực, cũng là kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Hai quả đấm đều xuất hiện, trăm trượng thánh, Hoàng Quyền lại lần nữa hiện lên, mang theo 18 đạo lực lượng, cùng oanh kích vạn lý phong vân, phải đem chi chấn vỡ. Từng đạo ngang qua thiên vũ dư âm, điên cuồng tứ lược, kích người cực kỳ. Tư Đồ Cô Thành đám người lực lượng mạnh bao nhiêu, ngàn tỷ người bầy đã kiến thức, mỗi một vị cũng không kém gì Tư Đồ Bá Hoàng, toàn bộ xuất thủ, làm cho dài vạn dặm không cũng cảnh tương nát bấy. Từng cái lỗ thùng khổng lồ không ngừng lan tràn, phảng phất ngày này đều phải bị đánh nát xuống. Quá mạnh, Diệp Vô Cực cũng rất mạnh, nhưng hắn trường ấn đã tại phá toái, căn không cách nào ngăn cản. Sáng chói hàng tinh, còn chưa nở rộ, liền phải bỏ mạng, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đám người tất cả đều lắc đầu. Nhìn một màn này, coi là thật khó đi nữa, đối với Diệp Vô Cực sinh ra lòng tin. Ngay cả Vô Cực cùng mọi người, đều là con người co rút, vạn phần khẩn trương, từng cái hai quả đấm nắm chặt, khi thế mở hết, tựa như phải ra tay. Nhưng mà, không người phát hiện, Diệp Trần thần sắc, cuối cùng cũng không biến hóa chút nào, nghiêm nghị, nhưng lại lộ ra phong khinh vân đạm, ánh sáng khinh miệt, phảng phất 19 vị cường địch, khó khăn vào hắn mắt. Bản tọa cũng coi thường các người, lại có thể chống đỡ ta một trường oai, đáng tiếc, bản tọa cực hạn, vượt qua xa như thế. Chỉ nghe Diệp Trần lạnh nhạt lên tiếng, bàn tay lại lần nữa rung rung, vạn lý phong vân, cạnh tương dũng động. Ra lại một trường, uy thế tăng vọt gấp trăm ngàn lần, phảng phất một mảnh thương khung, từ trên trời hạ xuống, lấy thế tồi khô lạp hù, muốn nghiền nát cả vùng. Không được. Tự đồ cô thành, nhưng biến sắc, hét ra lệnh toàn lực phản kích, nhưng mà, bọn họ lực lượng, phảng phất yếu gấp trăm ngàn lần, đánh vào bàn tay khổng lồ kia trên, giống như bọt như vậy, trong nháy mắt phá diệt. Vạn lý phong vân, nhưng là không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả rung rung thế cũng không có, liền một tia rung động cũng không sinh ra. Kinh khủng trường ấn, uy lực còn lại không giảm, phản mà, không ngừng tăng vọt, không hăng đè xuống, mặc cho Tư Đồ Cô Thành đám người, như thế nào phản kháng, đều là khó khăn hám chút nào. Đến cuối cùng, vạn lý phong vân hoàn toàn hạ xuống. Tư Đồ Cô Thành đám người, giống như phá diệt vận thạch, âm ầm rơi xuống. Mênh mông khí tức, quân tư phương, ngàn tìm người bày, như phát điên bốn phía sợ trốn, kinh khủng trường ấn, hung hăng vỗ xuống đại địa, bức trường bao trùm mấy ngàn trượng. Quần sơn giống như bọt, trong nháy mắt tan tành mây khói. Giang hải như thế nào bụi trần, chấn động lên trăm mét sóng lớn. Vô số người bày, càng bị uy lực còn lại hướng thất linh bát lạc, vô cùng chật vật, đều là sinh lòng hoảng sợ, cho là mặt nhật hàng lâm. Đợi đến dư âm yếu bớt, dần dần tiêu tan, ước vạn vạn đám người nhìn về phía trong sân đang lúc, chỉ cảm thấy cả trái tim, phảng phất bị người hung hăng bóp một cái, trở nên rung rung, hít thở không thông. Đại yến cổ quốc, 19 vị cường giả, bao gồm Tư Đồ Cô Thành ở bên trong, lại một dưới lòng bàn tay, toàn bộ màu xám, liền một tia huyết nhục đều không lưu lại. Diệp Trần một người, đứng trên không trung, chắp hai tay sau lưng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Mặc cho bọn ngươi liền ngông cuồng, ta tự một trường đồ diệt. Làm tan thành mây khói đang lúc, ngàn tỷ người bày, vô không thất sắc, hít một hơi lạnh khí, thậm chí cả người run rẩy dữ dội, tâm sinh sợ hãi. Tư Đồ Cô Thành cường thế trở về, mang theo 18 vị cường giả, ý muốn giúp Tư Đồ Sơn Trang bắt Diệp Vô Cực, nhất thống cửu u, nhưng mà kết quả, nhưng là 19 vị cường giả bị Diệp Vô Cực một trường vỗ toái, toàn bộ màu xám. Một màn này rung động toàn bộ, khiến cho người kinh hoàng. Ai có thể nghĩ tới, kết cục sẽ là như thế. Trên trời dưới đất, yên lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn kia bàn tay to lớn hố sâu, hoảng sợ thêm kinh hoàng. Cho là Diệp Vô Cực không có phần thắng chút nào, nhưng không ngờ, một dưới lòng bàn tay, toàn bộ màu xám, quá kinh khủng, rốt cuộc, có người kinh hoàng, lên tiếng, ánh mắt trừng như trung đồng, cả người cũng đang rung rung. Như thế chúng nhiều cường giả, bị một trường màu xám, nếu là nói ra, ai dám tin tưởng. Nhưng sự thật, liền xuất hiện ở trước mắt, cái loại này lực trùng kích, còn là thật khó mà nói nên lời. Diệp Vô Cực, thật nhưng mà thanh vũ ngũ trọng sao? Có người không dám tin, hoài nghi Diệp Vô Cực thực lực. Rất nhiều thiên kiêu, thực sự có thể đủ làm được vượt biên giới, mà chiến, nhưng lập tức liền lại yêu nghiệt thiên kiêu, đối mặt 18 vị mạnh hơn chính mình nhất trọng cảnh giới, còn có một vị mạnh hơn chính mình lượng nặng cảnh giới địch, sợ rằng cũng làm không được lật tay giữa, toàn bộ màu xám đi. Diệp Vô Cực, có hay không ẩn núp cảnh giới? Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Vô Cực, xác thực thắng, thắng cường thế, thắng vô địch. Cửu U đệ nhất nhân, thuộc về Diệp Vô Cực, Diệp Vô Cực. Không biết là ai dẫn đầu hô to lên, đưa đến hàn tìm người bày phụ họa. Trong lúc nhất thời, Diệp Vô Cực ba chữ kia vang dội vân hà, chấn động thiên lý. Chúng ta như cũ coi thường Diệp Vô Cực đại nhân a, tỷ thần cũng là rung động, cho là Tư Đồ Cô Thành sẽ cho Diệp Vô Cực mang đến cực lớn đánh vào, bọn họ đều đã làm xong cướp người chuẩn bị. Nhưng không nghĩ Diệp Vô Cực kinh khủng như vậy, một trường hạ xuống, 19 người than mặc. Diệp Vô Cực phảng phất vô thời vô khắc, không hề làm cho người ta kinh hỉ. Mỗi một lần nhìn như khuy tan toàn bộ, quay đầu lại phát hiện phảng phất chỉ thấy một góc băng sơn. Mạc Vân Kiếm, đây là thật sao? Vân Hà tiên tử thân thể đều tại cuồng run rẩy, không dám tin nhìn một màn này. 19 vị cường giả a, cái nào yếu hơn Tư Đồ Bá Hoàng? Mà ở Diệp Vô Cực trước mặt lại giống như con kiến hôi, một trường đồ diệt, quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. một màn này để cho nàng như nơi ảo mộng, cực khó tin. Mặc Vân Kiếm cũng không tốt gì, cong lưng bóng người rung động, lời nói cũng lộ ra kích động, thật là thực sự, Trần Thiếu Di, Tây Đại Yến của quốc người vừa tới, uy áp cửu u. Diệp Vô Cực, Diệp Vô Cực. Kiếm các người, còn có Vân Thiên Tông Nhân, tất cả đều hoan hô lên. Ngay cả Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp U Lan, còn có Lâm Diệu Âm, đều là đôi mắt đẹp lóe lên, hơi lộ ra rung động. Diệp gia, đang lâm cửu u đỉnh. Diệp Long đám người đã sớm rung động khó khăn nhì, gương mặt bất mãn kinh hãi, còn có Đồng Lạc kinh nghi, phảng phất còn không dám tiếp nhận cái kết quả này. Sau đó, bọn họ mừng rỡ vạn phần, khó nén kích động. Ngân Trảm Thiên càng là trước tiên đem chỗ này tin tức truyền về Vô Cực cung. Có người mừng rỡ, liền có người bi thương. Thua, lại thua. Tư Đồ Bá Hoàng thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, nhìn cự trường hố sâu, vừa nhìn về phía Diệp Trần, ánh sáng bên trong hiện ra hết khiếp sợ, không hiểu, còn có không dám tin. Giờ khắc này, hắn đã không có sợ hãi, có, chỉ có mãnh liệt không cam lòng. Hận à, lão phu cả đời, chỉ muốn thống nhất cựu U, bố trí vài chục năm, không nghĩ tới, đúng là vẫn còn thua. Tư Đồ Bá Hoàng cười thảm liên tục, chậm rãi nhắm mắt. Không đợi Diệp Vô Cực xuất thủ, thẳng một trường vỗ ở cái trán, nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, khí tuyệt bỏ mình. Hắn lá bài tẩy cuối cùng đã là than mặc, cựu U, như thế nào không cho phép xuống hắn Tư Đồ Bá Hoàng, chết, là nhất định kết cục. Mà lúc này, Diệp Trần bước từ từ mà xuống, hướng Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây đi tới. Bản tọa cho các ngươi mấy lần cơ hội, có thể các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, bây giờ, có từng hối hận. Kiếm Dung chỉ cùng U Ngô Tây, cả người run rẩy dữ dội, ngay sau đó cười khổ lên. Đúng vậy, Diệp Vô Cực xác thực đã cho bọn họ cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần. Ba ngày trước, nếu chịu quy thuận, giờ phút này, bọn họ đem như Mạc Vân Kiếm giống như Vân Hà, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Thậm chí lúc trước, bọn họ giống vậy cũng có cơ hội. Đáng tiếc, bọn họ đem hết thảy cũng đánh cược ở Tư Đồ Cô Thành trên người. Nhưng dưới mắt, Tư Đồ Cô Thành đám người thân mặc, bọn họ, hối hận cả, ông. Đương nhiên hối hận, thậm chí hối loạn trường. Sinh và tử giữa, bọn họ làm hai lần sai lầm quyết định, nên vinh dự gia thân, lại không phải là đi vào tử lộ. Ta thừa nhận, chúng ta coi thường ngươi, Tư Đồ Bá Hoàng cũng coi thường ngươi, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tư Đồ Cô Thành, nhưng là đại yến của quốc Phò Mã Vương Hầu, ngươi đem chủ diệt, đại yến của quốc như thế nào tha cho ngươi. Kiếm Dung chỉ giữ tận nói, hắn biết, Diệp Vô Cực tuyệt sẽ không lại cho hắn cơ hội, cho nên không có gì đáng sợ. Không sai. U Ngô Tây cũng giữ tận mở miệng, đại yến của quốc, nắm giữ tiên vũ cường giả, ngươi mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ tiên vũ không được, có lẽ tương lai có cơ hội, nhưng dưới mắt, đại yến của quốc, như thế nào cho ngươi cơ hội? Ngươi cùng đại yến của quốc là địch, nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ chết, Diệp Trần trên mặt, trong cười lạnh, lắc đầu nói, các người sai. Bản tọa nói qua, vô luận là đại yến của quốc, hay lại là sau lưng Vọng Tiên Lâu, đang ngồi trong mắt, tất cả đều còn kiến hôi thôi, nghĩ tưởng diệt, lật tay là được. Lật tay là được, ha ha ha ha, Diệp Vô Cực, ngươi thật ngông cuồng, cuồng đến không biết trời cao đất rộng, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi cuồng, bỏ ra thê thảm giá. Kiếm Dung chỉ cất tiếng cười to. Đại yến của quốc, cũng không phải là Diệp Vô Cực có thể chống lại, càng nói xung Vọng Tiên Lâu. Chỉ lần này một lời, Diệp Vô Cực vận mệnh liền nhất định. Thật sao? Diệp Vô Cực từ chối cho ý kiến. Bản tọa sẽ hay không trả giá thật lớn, ta không biết, nhưng các ngươi bây giờ liền phải trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần đưa tay tìm tòi, trực tiếp đem hai người nhấn nát. Diệp Vô Cực, Diệp Vô Cực. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Đến đây, cựu U 18 tông thời đại chấm dứt. Cựu U nhìn tới một thời đại mới, Diệp Vô Cực thời đại. Từ nay về sau, cựu U Diệp Vô Cực xưng vương, Vô Cực cung chính là mới cựu U cổ triều. Tỷ thần khẽ than. Hắn lời nói cũng đại biểu tất cả, một người tiếng lòng. Đương thời gian tin tức truyền khắp cựu U đang lúc, vô số người thăng cứng lưỡi, không dám tin, toàn bộ cựu U hoàn toàn yên tĩnh. Ngày này Diệp Vô Cực xưng vương, cựu U cổ triều lại xuất hiện. Ngay sau đó, ước vạn vạn đám người trở nên xôn xao. Sụp đổ mấy ngàn năm cựu U, rốt cuộc lại lần nữa nhất thống. Cựu U cổ triều lại xuất hiện, Diệp Vô Cực có thể hay không dẫn dắt cựu U lần nữa đi về phía cường thịnh, trở thành Thương Lan đại lục duy nhất bá chủ, lại xuất hiện cựu U cổ triều ngày xưa vinh quang. Cựu U cổ triều tiêu diệt, làm cho cựu U địa vị rất xuống ngàn trượng, đã từng duy nhất bá chủ gần như trở thành đại lục bên bờ. Bây giờ bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cuột khởi hy vọng, làm sao có thể bất hưng phấn? Mà hết thảy này chỉ vì một người, Diệp Vô Cực. Cựu U thế cục đã định, 18 tông môn lịch sử, lúc đó chấm dứt, thuộc về Diệp Vô Cực thời đại Hàng Lâm. Diệp Trần rời đi, xuất lĩnh kiếm các cùng Vân Thiên Tông, rời đi Xuân Giang Lầu. Nhưng toàn bộ Cửu U lại đang sôi trào. Thiên hữu ta Cửu U, ra một Diệp Vô Cực. Ta nguyện đi theo Diệp Vô Cực đại nhân, lại nối tiếp Cửu U cổ triều huy hoàng. Đi theo Diệp Vô Cực đại nhân. Rất nhiều gia tộc, ước vạn vạn đám người, cùng tôn vinh Diệp Vô Cực, cơ hồ tất cả mọi người, cùng hướng tấn U cương vực đi, nghĩ tưởng muốn gia nhập Vô Cực cùng. Về phần thần kiếm cốc, tuyệt U phủ những tông môn này đệ tử, chính là ủ rũ cúi đầu, không khỏi sợ hãi. Bọn họ tông chủ cao tầng tất cả chết, mặc dù trận gió lốc này, bọn họ không có tham dự, nhưng dù sao thân là đối địch trận doanh người, khó bảo toàn Diệp Vô Cực sẽ không thanh toán. Cùng chi, nghe nói Diệp Vô Cực rời đi Xuân Giang Lầu, trực tiếp hàng lâm ở Tư Đồ Sơn Trang, đem chọn cái Tư Đồ Sơn Trang, toàn bộ huyết tẩy, đây càng để cho bọn họ thấp thỏm lo âu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Rất nhiều thế lực đệ tử đều tại vội vàng nghĩ biện pháp, rất sợ Diệp Vô Cực hàng lâm, trực tiếp toàn bộ giết. Rất nhanh, đi, nờ có người nghĩ đến biện pháp. Giờ phút này, để cho bọn họ đi cầu Diệp Vô Cực, sợ là ai cũng không dám, nhưng Vô Cực cung, nhưng có thể đi à. Nghe nói Vô Cực cung chi chủ, chính là Diệp Vô Cực hôn phụ, chỉ cần Diệp Phong đồng ý bỏ qua bọn họ, Diệp Vô Cực cũng sẽ không lại vì khó khăn đi. Vì vậy, toàn bộ tấn U, có loại đầy áp cả người cảm giác, thậm chí so với Xuân Giang Lầu, còn phải náo nhiệt. Ngàn tìm người bày, hành hương Vô Cực cung. Muốn bái nhập tông môn, về phần những thứ kia nguyên tông môn đệ tử, chính là mang theo nguyên tông môn thật sự có đệ quần, quỷ cúi ở Vô Cực bên ngoài cung, nghĩ tưởng phải cầu được Diệp Phong bỏ qua. Đứng ở Vô Cực cung nội, chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt đám người, trên trời dưới đất, nơi nơi, già thiên tế nhật, khó gặp ánh mặt trời. Tà thiên, hết thảy các thứ này, đều là thật sao? Lâm Nhiễm, ngươi đánh một quyền của ta nhìn một chút, ta sợ mình đang nằm mơ. Ngân Chính An có chút đờ đẫn, Ngân Trảm Thiên đem tin tức bảo hắn biết, để cho hắn rung động vạn phần, trực tiếp đờ đẫn, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền có ngàn tìm người bày, vây quanh Vô Cực cung. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng Vô Cực cung tao ngộ cựu u vây công đây. Lâm Nhiễm cũng thuộc về trong rung động. Còn nhớ, lần đầu gặp Diệp Trần thời điểm, đối phương vẫn chỉ là Trần Vũ, nhưng không ngờ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, không ngờ đứng ở cựu u đỉnh. Thậm chí ngay cả đại yến của quốc phò mã, cũng dám chém chết. Hết thảy các thứ này, thoáng như một giấc mộng. Mời Vô Cực cung cởi mở đệ tử tuyển chọn, chúng ta nguyện gia nhập Vô Cực cung. Trên trời dưới đất, ngàn tỷ người bày, không khỏi hô to, nghĩ tưởng muốn gia nhập Vô Cực cung. Thần kiếm cốc đệ tử, mang theo tông môn tài nguyên, chuyên tới để xin tội, từ nay về sau, thần kiếm cốc không còn tồn tại, nguyện tôn Vô Cực cung, tôn Diệp Vô Cực đại nhân, tôn Diệp Phong đại nhân. Đang lúc này, thần kiếm cốc đệ tử hàng lâm, lúc này quỳ xuống Vô Cực cung dưới chân. Tuyệt U phủ, tới xin tội. Tuyệt U phủ đệ tử cũng đến. Huyền Minh dạy, Phượng Minh Hiền, Ông Sát Cốc, Khai Sơ Tông, tới xin tội, tông môn đã tán, xin Diệp Phong đại nhân có thể bỏ qua chúng ta. Bắt đầu tông môn những đệ tử kia rồi sẽ quỳ lại, từng cái dâng lên tài nguyên, thấp thỏm lo âu quỳ xuống Vô Cực cung dưới chân. Một màn này để trong Ngân Chính An, Lâm Nhiễm đám người lại lần nữa điên cuồng. Nhanh, mong mời Diệp Phong tông chủ xuất quan. Ngân Chính An đã rung động đến mức tận cùng. Hắn xử lý Hạ Tam U, hết thảy ngay ngắn có thứ tự, nhưng như thế thế cục đã không phải là hắn một trưởng lão liền có thể xử lý, vội vàng mời Diệp Phong chủ trì đại cuộc. Diệp Phong xuất quan, biết được từ đầu đến cuối tin tức, giống vậy rung động khó khăn gì, nhưng rất nhanh, liền phục hồi tinh thần lại, lộ ra nồng nặc nụ cười. Hết thảy các thứ này, đều là hắn Hải Nhi mang đến. Đó là hắn Hải Nhi à? Vân Tuyền, ta cho là, kiếp này gặp lại sau vô vọng, nhưng chúng ta Hải Nhi, lại cho ta xem đến hy vọng, chờ ta, muốn không bao lâu, ta nhất định sẽ thân lâm vọng tiên lâu. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất xuyên thấu qua ngàn tỷ người bày, tầng lớp không gian, đang cùng Dạ Vân Tuyền đối thoại. Sau đó, Diệp Phong bước từ từ xuống. Là Diệp Phong tông chủ. Ngàn tỷ người bày, trong nháy mắt yên tĩnh, rất nhiều quỷ cúi đệ tử, chỉ cảm thấy cả người run lên, thấp thỏm lo âu, phảng phất thẩm phán tương lâm, bỏ mình, ngay một khắc này. Thật ra thì, những đệ tử này bên trong, cũng có cao cấp hoàng vũ. Bây giờ Diệp Phong, chỉ ngừng tụ 6 tòa nguyên phủ, cho dù quy tắc lực lượng mạnh hơn, lại cũng không phải những thứ này quỳ cúi đệ tử đối thủ. Nhưng mà, những đệ tử kia, ai dám không quỳ? Bọn người, có từng đi Xuân Giang Lầu? Diệp Phong đảo mắt nhìn rất nhiều quỳ lại đệ tử, lạnh nhạt hỏi. Chúng ta cũng không đi, chưa từng cùng Vô Cực cung là địch, nhưng mà do thân phận hạn chế, xin Diệp Phong tông chủ bỏ qua, rất nhiều đệ tử sợ hãi, nói liên tu. Nếu như thế, bọn người vô tội. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Đa tạ Diệp Phong đại nhân. Tạ Diệp Phong đại nhân. Những đệ tử kia đầu tiên là run lên, ngay sau đó mừng rỡ vạn phần, cái mạng này coi như là giữ được. Giờ phút này cục diện, Diệp Phong không cần suy nghĩ, cũng biết là Diệp Trần để lại cho hắn. Nếu như Diệp Trần thật muốn truy cứu những người này, như thế nào để cho bọn họ tới nơi này xin tội? Diệp Trần là để lại cho chỗ Hàn Lý, dựng đứng Vô Cực cùng tông chủ uy vọng. Xử lý xong những tông môn này đệ tử xin tội, Diệp Phong lại lần nữa ngự không lên, đảo mắt nhìn Đức Vạn Vạn đám người đạo. Vô Cực cùng sẽ không từ chối người ngoài cửa, vô luận là ai, có gì bối cảnh, chỉ cần có thể thông qua Vô Cực cung khảo hạch, đều có thể nhập tông. Dám hỏi Diệp Phong tông chủ, Vô Cực cung khảo hạch ra sao? Có người hỏi. 20 trở xuống, vào Hoàng Vũ, hoặc chứng đạo đan hoàng, đều có thể bái nhập Vô Cực cung, Diệp Phong đạo. Một lời ra, mọi người hít một hơi lạnh khí. Toàn bộ cựu U, đâu chỉ ước vạn vạn dân chúng, nhưng có thể ở 20 bên dưới, thành tựu Hoàng Vũ, chứng đạo đan hoàng người, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là bây giờ, toàn bộ cựu U có thể đạt tới yêu cầu người, sợ rằng chỉ có mấy chục người. Vô Cực cung yêu cầu, có hay không quá nghiêm? Diệp Phong cười nói, hôm nay, cựu U nhất thống, ta đem cởi mở điều kiện, từ nay về sau, cựu U Phong Vân biết, hàng năm cũng sẽ mở ra, trong bảng thiết lập 360 chỗ ngồi, vào bảng người, đều có thể bái nhập Vô Cực cung. Hàng năm cử hành 360 tịch. Như vậy thứ nhất, hy vọng tăng nhiều, làm cho ngàn tỷ người bày, rồi giết khen ngợi. Trừ Phong Vân sẽ bên ngoài, cựu U sắp mở ra hoàng võ tranh phong, đã từng hoàng bảng, chỉ lấy vũ hoàng cường giả, giống vậy, hàng năm một lần, thiết 360 tịch, vào bảng người, có thể vào Vô Cực cung. Diệp Phong lại nói, Vô Cực cung, Vô Cực cung, Vô Cực cung. Diệp Phong, Diệp Phong, Diệp Phong. Trong nháy mò, trên trời dưới đất, sôi sùng sục một mảnh. Không khỏi khen ngợi. Giờ khắc này, Diệp Phong ở cựu U uy vọng, hoàn toàn đánh hạ cơ sở. Mà cựu U chuyện truyền vào Huyền Thiên Đế Quốc. Thiên U Thành, Diệp Kình Thương đám người nghe tin tức này, giống vậy rung động vạn phần, thật lâu không cách nào tình hồn. Không tới một năm, cựu U liền nhất thống, sợ là nếu không ba năm, đành đến nơi Vọng Tiên Lâu đi. Diệp Kình Thương rung động, ngay sau đó hạ lệnh, chúng ta không thể giới hạn Thiên U Thành, từ nay về sau, Diệp gia nhi lang toàn bộ bế quan, đánh vào cảnh giới. Diệp Lăng Thiên đám người trọng trọng gật đầu. Hoàng Thành, Tam Hoàng Tử Liệu Giang Mặc cũng nhận được tin tức. Trừ than thở ra, liền là cao hứng, vung tay lên, phần thưởng Diệp gia 100 vạn linh thạch, cơ hồ móc sạch quốc khố. Diệp Vô Cực càng mạnh, hắn ngôi vị hoàng đế, thì sẽ càng ổn, hắn dĩ nhiên cao hứng. Ở cựu U nhất thống, trên dưới hành hương đang lúc. Tại phía xa cựu U cảnh gia, đại yến trong hoàng thành. Một bóng người xinh đẹp giống như chân trời sao rơi, hàng lâm ở trong hoàng thành. Trong hoàng thất thành, diện tích thiên lý, từng mặt thành tường, giống như hoàng kim tưới, lộ ra cao quý khí tức, từng ngọn cung điện vương phủ, tùng vào mây trời, hùng vĩ phong cách cổ xưa. Nơi này, cư trụ đại yến cổ quốc toàn bộ tinh nhuệ. Phàm là vương hầu nhân vật, đều có thể ở chỗ này cắm rễ. Đứng lại. Nhật thanh trầm hát truyền ra, mấy vị khôi giáp sầm sầm hộ vệ, lúc này phóng lên cao, ngăn lại bóng người xinh xắn kia. Ta muốn thấy phụ hoàng, kia thiến ảnh tốc độ không giảm, tiếng như u hàn, vắng lặng trên dung nhan, có thương tiếc, còn có tức giận. Là thương thò hàn công chúa, mau tránh ra. Rất nhiều hộ vệ lúc này nhường đường, mặc cho bóng người xinh xắn kia, thẳng vào bệ hạ hành cung. Yến Hương Hàn, đại yến cổ quốc rất nhiều công chúa một trong, cũng là Tư Đồ Cô Thành thê tử. Lúc trước, hắn biết được Tư Đồ Cô Thành hồn bia đã vỡ, liền trước tiên tới bệ hạ hành cung, ra mắt phụ hoàng. Phụ hoàng, phụ hoàng. Yến Hương Hàn giáng lâm xuống, lành nghề trong cung gấp giọng kêu lên, rất nhiều thị nữ tiến lên hành lễ, nhưng Yến Hương Hàn lại chẳng thèm ngó tới, đi thẳng tới tầm cung ra. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Bên trong tầm cung truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm, ngay sau đó cửa phòng ứng tiếng mở ra. Yến Hương Hàn cũng không suy nghĩ nhiều, sắp bước vào bên trong. Chỉ thấy bên trong tầm cung, một vị mặc hoàng bào người đàn ông trung niên, chính xếp bằng ngồi dưới đất, trên người khí tức chảy xuôi, tựa như đang tu hành. Người này chính là đại yến cổ quốc bệ hạ, Yến Thanh Vân. Tiên vũ cường giả, uy trấn nhất phương, thống lĩnh vô tận cương vực, rất nhiều tông môn, gia tộc. Phụ hoàng, Tư Đồ Cô Thành, ngã xuống, Yến Hương Hàn đau thầm nghĩ. Cái gì? Trong tu hành Yến Thanh Vân, nhưng mở mắt ra, kia sắc bén ánh sáng, tựa như kiếm khí lăng vân, thập phần đáng sợ. Không biết đến, hắn cùng với Tư Đồ Cô Thành giữa quan hệ. Nhìn như Tư Đồ Cô Thành là con rể hắn, kỳ thực, Tư Đồ Cô Thành, nhưng là hắn tu hành người chỉ dẫn. Tư Đồ Cô Thành là có chút thiên phú, nhưng dõi mắt đại yến cổ quốc, nhưng lại ảm đạm không ít, làm sao có thể trở thành một nước phò mã, còn có thể ngồi lên nhất phương vương hầu vị trí. Giống như năm đó Diệp Như Gió, ở Huyền Thiên Đế Quốc, ngạo thị một thời đại. Nhưng đi ra Huyền Thiên Đế Quốc, đi ra Cựu U sau, mới biết rõ mình có nhiều nhỏ bé, cùng Vọng Tiên Lâu thánh nữ cầm tay, cũng tao ngộ sinh tử uy hiếp, cưỡng ép chia rẽ. Tư Đồ Cô Thành, vừa có thể tốt đi nơi nào? Cho dù Yến Hương Hàn nguyện ý, Yến Thanh Vân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng Tư Đồ Cô Thành rất thông minh, ở Yến Thanh Vân cùng Tư Đồ Bá Hoàng giữa lưu truyền, lẫn nhau mượn dùng, trở thành đại yến của quốc phò mã, Tư Đồ Bá Hoàng bổ nhiệm hắn là người thừa kế, còn là hắn độ linh hoàng nguyên, tu hành hoàn chỉnh quy tắc. Tư Đồ Cô Thành cũng coi đây là tiền đặt cuộc, chỉ dẫn Yến Thanh Vân độ linh hoàng nguyên, lúc nờ, y mới làm thành phò mã, ngồi lên vị trí vương hầu. Tư Đồ Cô Thành có thể nói há mồm chờ sung dụng, hơn nữa còn bộ hai con lang. Ra chuyện gì? Yến Thanh Vân đứng dậy, thần sắc giống vậy âm lãnh. 3 ngày trước, Cô Thành hồi thứ 9 u cảnh, kết quả một đi không trở lại ngã xuống Cựu U, Yến Hương Hàn bi thương nói. Cựu U cảnh, Yến Thanh Vân ngưng lồng mi. Cựu U cảnh, ở Thương Lan Đại Lục, vẫn là một địa phương thần bí, nơi đó, từng là Cựu U cổ triều đứng sừng sững địa phương. Thương Lan Đại Lục 13 vực, ngắm tiên vực bá chủ, cũng không phải là tự ngay từ đầu chính là Vọng Tiên Lâu, mà là do Cựu U cổ triều chố tể. Năm đó Cựu U cổ triều, ngay như bây giờ Thiên Đạo Thánh Địa một dạng nhất thống 13 vực, để cho được thiên hạ thần phục. Nhưng mà Cựu U cổ triều chẳng biết tại sao bỗng nhiên tiêu diệt, nhưng Cựu U các đời quân chủ tung tích nhưng là không người biết được, hết thảy các thứ này cũng đắp lên một tầng khí tức thần bí. Đại yến cổ quốc một mực ở mật thiết chú ý Cựu U. Cựu U đệ nhất nhân Tư Đồ Bá Hoàng cũng không phải Tư Đồ Cô Thành địch, người nào có thể chém Tư Đồ Cô Thành, thậm chí ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có. Yến Thanh Vân thần sắc trầm ngưng. Tư Đồ Cô Thành thực lực hắn là biết được, nhìn như Thành Vũ thất trọng, kỳ thực là Thông U thất trọng, kham so với bình thường Thánh Vũ cửu trọng, cho dù là Thánh Vũ đỉnh phong, nghĩ tưởng muốn chạm sát cũng phải tốn nhiều sức lực. Chẳng lẽ Cửu U còn có Thánh Vũ đỉnh phong? Cô Thành nhưng là một người đi, Yến Thanh Vân hỏi. Yến Hương Hàn đạo, hắn mang đi Cô Thành phủ 18 Cô Thành quân. Cái gì? Yến Thanh Vân thần sắc tái biến. Tư Đồ Cô Thành mặc dù có thể đứng hàng vương hầu, không chỉ có là bởi vì là con rể hắn, mà là bởi vì Tư Đồ Cô Thành thân thực lực, còn có hắn bồi dưỡng 18 vị Cô Thành quân. Dõi mắt đại yến cổ quốc, Cô Thành vương thực lực nội tình đủ để xếp hàng rất nhiều vương hầu trước 10. Thực lực như thế lại cũng bỏ mạng ở Cựu U. Đền Tê, Tê cùng là ai có thể có thực lực như thế? Người đâu, mau tra rõ Cựu U chuyện. Yến Thanh Vân không dám khinh thị, thậm chí thập phần coi trọng. Chẳng lẽ Tư Đồ Cô Thành là vì Cựu U bí mật? Bất kể là phải hay không, có lẽ ở Cựu U biên giới cũng có thể tìm được một ít một loại khác tu hành đạo thống. Yến Thanh Vân như thế nào lại không coi trọng? Đại yến của quốc tình báo điều tra vẫn là hết sức lợi hại, huống chi Cựu U ra chuyện lớn như vậy, tiếp giáp đại yến của quốc, như thế nào lại chậm chạp không biết? Nếu không cũng không cách nào xưng là của quốc. Rất nhanh hoàn chỉnh tin tức liền đặt ở Yến Thanh Vân trước mặt, tinh tế nhìn một cái, vô luận là Yến Thanh Vân hay lại là Yến Hương Hàn đều là thần sắc hoảng sợ khó tin. 17 tuổi Thánh Vũ ngũ trọng, uy áp Cựu U lại xuất hiện cổ triều, cái này không thể nào. Yến Hương Hàn không ngừng lắc đầu, thậm chí nghi ngờ phần tình báo này thiệt giả. Tư Đồ Cô Thành liên đới 18 Cô Thành quân bị 17 thiếu niên tiêu diệt, hơn nữa chỉ ra một trường liền toàn bộ màu xám màu xám. 17 tuổi Thánh Vũ ngũ trọng, chẳng lẽ? Yến Thanh Vân thần sắc trầm ngưng, ánh sáng thu lại. Chẳng lẽ cái gì? Yến Hương Hàn không hiểu nhìn Yến Thanh Vân. Không, dù vậy Cô Thành cảnh giới cũng vượt qua đối phương lượng nặng à? Yến Thanh Vân lắc đầu. Hắn suy đoán Diệp Trần cũng tu luyện hoàn chỉnh quy tắc, nhưng dù vậy, Tư Đồ Cô Thành cảnh giới như cũ so với mạnh mẽ lượng nặng, thủ hạ 18 Cô Thành quân cũng càng cường nhất trọng. 19 người không ngăn được đối phương một trường, hơi bị quá mức đáng sợ. Xác thực để cho người khó tin. Phụ hoàng, nhất định phải là Cô Thành báo thù, hắn không chỉ là ngài con rể, càng là đế quốc Cô Thành vương, đại yến cổ quốc, không thể không cố gắng làm một việc gì. Yến Hương Hàn bất kể nhiều như vậy, nàng chỉ muốn cho Tư Đồ Cô Thành báo thù. Đây là tự nhiên. Yến Thanh Vân nghiêm nghị gật đầu, quát lên, truyền lệnh, phải Yến Vân Quân đi Cựu U bắt Diệp Vô Cực, mang đi Hoàng Thành, nhớ, nhất định phải bắt sống. Là kia Vô Cực trên người, nhất định sẽ có bí mật, hắn nhất định phải đem bắt, sau đó nhìn trộm. Mà Yến Vân Quân, có thể nói đại yến cổ quốc, mạnh nhất một ngành thế lực, đều là do Thánh Vũ đỉnh phong tạo thành, chân có vài chục chi chúng, mỗi một vị, cũng không kém gì Tư Đồ Cô Thành. Chính là Yến Thanh Vân trong tay, mạnh nhất một nhánh lực lượng. Đa tạ phụ hoàng. Yến Hương Hàn an tâm, Yến Tuần Quân, nhưng là quốc chi căn, Yến Thanh Vân chưa bao giờ vận dụng, không nghĩ tới lần này là cô thành báo thù, lại phải ra đi. Như thế, hết thảy liền nhất định. Cho dù là kia vô cực mạnh hơn nữa lại yêu nghiệt, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ toàn bộ Yến Vân Quân? Ở Yến Thanh Vân phái ra Yến Vân Quân đang lúc, Diệp Trần đang ở Vân Thiên Tông, để cho Vân Hà đem Vân Thiên Tông Hoàng Vũ cửu trọng, toàn bộ triệu tập, tái tạo Thánh Vũ. Ngay từ đầu, Vân Hà là rung động vạn phần, theo từng vị Hoàng Vũ cửu trọng thuận lợi phá cảnh Thánh Vũ, càng làm cho nàng kinh hãi đến không nói, thật lâu không cách nào bình tức. Đây chính là Thánh Vũ a. Diệp Trần lại dễ dàng bồi dưỡng, nếu là thỉnh thoảng nghe tin đồn, nàng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Hoàng Vũ phá Thánh Vũ, khó khăn cỡ nào, rất nhiều vũ giả, cuối cùng cả đời, đều không cách nào bước qua bước này, có người có thể tùy ý bồi dưỡng, hơn nữa còn là bồi dưỡng một nhóm. Đơn giản là nói vớ vẩn. Nhưng mà, sự thật sắp xếp ở trước mắt, nhưng là như vậy rung động. Hắc hắc, buông lòng tinh thần, ban đầu ta, cũng giống như người, đi theo Trần Thiếu, tìm sức chịu đựng, nhất định phải tăng cường. Mạc Vân Kiếm cười hắc hắc. Nhờ tới ban đầu hắn, cũng là như vậy kích động, nhưng Diệp Trần một câu nói suýt nữa để cho hắn kích động đến chết đột ngột. Thành Vũ mà thôi, chưa có quá mức hưng phấn, nếu không, ta sợ các người sau này tìm chịu đựng không. Lúc đó Mạc Vân Kiếm, không dám nghĩ quá nhiều. Nhưng thời gian qua đi không tới một tháng, Diệp Trần liền đăng lờ, mở cựu U Đình, lại quay đầu nhìn lại, thật là không dám tưởng tượng. Nguyên lai, kiếm các Thành Vũ, chính là chỗ này như vậy do. Vân Hà rung động nói nhỏ, nàng rốt cuộc minh bạch, kiếm các thế nào sẽ có như thế đông đảo Thành Vũ, chỉ vì Diệp Trần, quá yêu. Thế nào, ta nói rồi, ngươi làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, không sai chứ, Mạc Vân Kiếm cười nói. Vân Hà thần sắc lầm bầm, khoan thai nói, đúng vậy. Xuân Giang trên lầu, nàng lựa chọn quy thuận Diệp vô cực, liền ung đánh cuộc một lần tâm tính, nàng nghĩ tới sẽ thắng, nhưng không nghĩ qua sẽ đoạt được như thế dễ dàng. Vân Thiên Tông, cũng không cần thế nào xuất lực. Diệp vô cực một người, liền đồ diệt cửu U người không phục, một người ép cửu U. Nàng Vân Thiên Tông, nhất định chính là ngồi mắt ăn bát vàng. Rất nhanh, Vân Thiên Tông sở có Hoàng Vũ cửu trọng, toàn bộ tiến nhập Thánh Võ, đạt tới hơn 30 người. Vân Hà kích động không thôi, muốn cảm kích, nhưng mà Diệp Trần lại ngồi xếp bằng trên đất, không có chút nào muốn đứng dậy dáng vẻ, làm cho nàng lại dừng bước lại, không dám đi đến gần. Trong lúc bất chợt, một đạo ông minh, từ Diệp Trần trong cơ thể vang dội. Đại lượng hào quang óng ánh, đột nhiên mà hiện tại, giống như từng mảnh tinh thần thiên mạc, quanh quần ở Diệp Trần quanh thân, cuối cùng toàn bộ ẩn vào hắn mi tâm, tiêu tan không thấy. Mà khí thế của hắn lại mạnh hơn mấy phần. Chuyện này, đây là đột phá. Vân Hà dũng động đạo, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá. Không chỉ là hắn, Mạc Vân Kiếm cũng dọa cho giật mình, may là thấy liền kỳ tích, loại này tốc độ đột phá cũng đủ để cho lòng người run rẩy. Thế nào, để cho nhiều người như vậy phá cảnh, lại không thể có ta một phần. Diệp Trần mở mắt ra, lạnh nhạt cười nói, bị dọa sợ đến Mạc Vân Kiếm và Vân Hà lắc đầu liên tục. Thật ra thì Diệp Trần lần này đột phá, nhìn như đột như kỳ lai, kỳ thực, nhưng là trong tình lý. Xuân Giang lầu một phen đại chiến, đã sớm xúc động hắn bình cảnh, nếu không phải giúp Vân Thiên, ông người tiến nhập Thánh Võ, hắn đã sớm xông phá cảnh giới, một mực áp chế mấy ngày, cho đến làm xong Vân Thiên Tông chuyện, lúc này mới tại chỗ phá cảnh. Đa tại Trần Thiếu giúp Vân Thiên Tông duệ biến, Vân Hà cuộc đời này, thể thành tâm ra sức, tuyệt không hài lòng. Vân Hà bình phục tâm cảnh, hướng Diệp Trần quỳ lại đi, hơn 30 vị Thánh Vũ, giống vậy lại xuống, để bày tỏ trung thành. Đừng lên đi. Diệp Trần giơ tay lên. Xuân Giang lầu đánh một trận, Vân Thiên Tông trước nhất đầu hàng, cuối cùng, cũng không hài lòng, vô luận là Thất Tông Hàng Lâm, hay lại là Tư Đồ Cô Thành trở về, cũng không có chút nào hối hận. Một khắc kia, Diệp Trần liền minh bạch Vân Thiên Tông trung thành. Nếu không, cũng sẽ không bồi dưỡng Thánh Vũ. Vân Thiên Tông, từ nay thay tên Vân Thiên Các, thuộc Vô Cực Cung nhất mạch, Minh Nhâm trưởng lão, cùng Mạc Vân Kiếm địa vị tương đối, có gì dị nghị không? Diệp Trần nhìn nói với Vân Hà. Đa tạ Trần Thiếu ban tên cho. Vân Hà cảm kích cũng không kịp, vì sao lại có dị nghị? Được, về trước Vô Cực Cung. Diệp Trần vung tay lên, mang theo kiếm các, Vân Thiên Các tinh nhuệ, còn có Diệp U Lan ba vị mỹ nữ tuyệt thế, cùng với Diệp Long đám người, trở lại Vô Cực Cung. Giang U khoảng cách Tấn U, đâu chỉ nhìn vạn dặm, cũng may, Tư Đồ Cô Thành lưu lại chiến thuyền, bị Diệp Trần trưng dụng, chỉ mấy giờ, liền trở lại Vô Cực Cung. Theo Diệp Trần trở về, Vô Cực Cung trên dưới càng là vô cùng hưng phấn. Rất nhiều cao tầng, tề tụ nhất đường, nhảy cộng hoan hô. Ngay cả Diệp Thủy Tiên cũng từ trong cấm địa bế quan mà ra. Tinh thần dâng trào, đã vào Thông U, không tệ, cảm nhận được Diệp Thủy Tiên khí tức, Diệp Trần rất là hài lòng, huyền băng thần thể, quả nhân phi phàm a. tu hành tốc độ lại là nhanh như vậy. Nhờ hắn tu hành tinh thần thể, cũng không có huyền băng thần thể mạnh mẽ đáng sợ. Thế nào, không cho người thất vọng đi. Diệp Thủy Tiên đắc ý cười nói, ta không chỉ có phá cảnh thông u, thậm chí luyện thành thượng thành hai, hàn kiếm quyết đệ nhất thức. Há, lợi hại như vậy, Diệp Trần là thực sự có chút ngoài ý muốn. Tu luyện vũ kỹ, còn có thể phá cảnh thông u, coi là thật rất nhanh. Thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm ngày luyện hóa 100.000 tuyết sơn, phá cảnh vạn tượng, Diệp Trần cười nói. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn đại điện mọi người, cuối cùng chỉ để lại mấy người. Diệp Phong, Diệp Thủy Tiên, Ngân Chính An, Mạc Vấn Kiếm, Vân Hà, Lâm Diệu Âm, Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đông. Diệp Trần nhìn mọi người, đạo, ta đây có một ít huyền tinh đan, có thể để cho Thánh Vũ cường giả, có 5 phần 10 phá cảnh xác suất, có thể để cho Hoàng Vũ Đình Phong, thuận lợi phá cảnh Thánh Vũ, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có Hoàng Vũ Điên Phong chi cảnh, mới có thể dùng, nếu không, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàng Vũ Đình Phong mới có thể dùng, mọi người trong lòng cả kinh, có thể thấy viên thuốc này mạnh. Chị, người đã là thông u, có thể dùng, cố định có thể cho người lại phá nhất trọng cảnh giới. Diệp Trần đưa cho Diệp Thủy Tiên một quà, người sau thưởng thức tiếp nhận. Diệp Long, Diệp Đông, Diệp Càn, Diệu Âm, các người trong cảnh giới cạn, cắt không thể trước thời hạn dùng, Diệp Trần lại dặn dò 4 vị thanh niên. Ta nhất định sẽ mau sớm phá cảnh thành vũ, Diệp Long nghiêm nghị nói, chính mắt thấy Diệp Trần bị áp cửu u, đối với bọn họ đánh vào, cũng là cực lớn, Diệp gia, không thể dựa vào Diệp Trần một người, bọn họ cũng phải gắng sức đuổi theo, chia sẻ trọng trách. Diệp Trần hài lòng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Phong, phụ thân, đợi một hồi ta cho ngươi phá cảnh, giúp ngươi đã sớm tiến nhập thành võ. Diệp Phong cảnh giới, là Diệp Trần để ý nhất, chỉ có Diệp Phong cường đại, Diệp gia mới có thể đường đường chính chính bước lên vọng tiên lâu, hắn không muốn để cho chính mình cường đại, là Diệp Phong làm xong hết thảy. Cho dù hắn nguyện ý, cũng không phải là Diệp Phong mong muốn. Được, Diệp Phong gật đầu. Mạc Vân Kiếm, Vân Hà, các ngươi đều tại Thánh Vũ, thị trọng đỉnh phong, viên thuốc này tốt nhất là phá cảnh sau đó mới dùng, có thể cho các ngươi phá cảnh Thánh Vũ tứ trọng, Diệp Trần lại nói. Đa tạ Trần thiếu. Mạc Vân Kiếm, Vân Hà mừng rỡ. Ngân Chính An, cuối cùng Diệp Trần nhìn về phía Ngân Chính An. Trần thiếu, lão phu thiên phú có hạn, kiếp này sợ là khó khăn nhập thành võ, có thể hay không đem viên thuốc này chuyển tặng Trảm Thiên? Không đợi Diệp Trần mở miệng, Ngân Chính An làm trước hết thỉnh cầu. Có ta ở đây, ngươi có thể vào tiên vũ, ta đây còn có 2 quả, ngươi cùng Ngân Trảm Thiên cắt lấy 1 quả đi. Diệp Trần đem cuối cùng 2 quả huyền tinh đan cho Ngân Chính An. Ngân gia là người thứ nhất quy thuận Vô Cực Cung, trung thành không hai, một điểm nhỏ yêu cầu Diệp Trần tự nhiên sẽ thỏa mãn, huống chi Ngân Trảm Thiên thiên phú cũng xem là tốt, đáng giá bồi dưỡng 1-2. Đa tại Trần thiếu. Ngân Chính An mừng rỡ. Trần nhi, loại đan dược này nhưng còn có trong đại điện, Diệp Phong hỏi. Phụ thân là nhớ ra bọn họ, Diệp Trần đạo. Diệp Phong gật đầu. Diệp Kình Thương cùng Diệp Lăng Thiên bọn họ còn ở lại Thiên U Thành, tốt như vậy đan dược hắn tự nhiên nhớ, dù sao năm đó Diệp Kình Thương thừa nhận áp lực cực lớn, lúc này mới cho hắn cùng Diệp Trần không gian sinh tồn. Bây giờ, Diệp Trần được lớn lên, tự mình phản bộ mới được. Diệp Trần đạo, huyền tinh đan ta chỉ luyện chế 13 mai, ta cùng Diệp U Lan đã dùng 1 quả, chỗ này 10 miếng, lại thêm chỉ Vũ Thanh Tuyết 1 quả, đã mất hàng tích trữ. Diệp Phong gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng Diệp Trần lại tiếp tục nói, huyền tinh đan không có, nhưng các tông dân lên tài nguyên, đủ ta mở lò luyện chế vô số đan dược, bất kỳ cảnh giới nào đều có thích hợp đan dược, đến lúc đó người người quản ăn no. Người người quản ăn no. Tất cả mọi người đều là thất kinh, cho dù là lợi hại hơn nữa đan khí sư, chỉ sợ cũng không dám nói tự mình luyện chế đan dược có thể phù hợp bất kỳ cảnh giới nào, còn quản cú quản ăn no. T. Ông thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần dám nói lời này. Có người những lời này, ta cứ yên tâm, Diệp Phong cười. Được, tất cả mọi người đều đi xuống tu luyện đi, Diệp Trần vẫy tay, ngay sau đó mang theo Diệp Phong bế quan, những người còn lại cũng rối rít lui ra. Diệp Thủy Tiên, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà đám người trước tiên bắt đầu bế quan. Diệp Long trở thành niên đồng lứa, chính là khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Hoàng Vũ Đình Phong. Cửu U thường ngày như cũ giao cho Ngân Chính An xử lý. Tấn U cường vực, phồn hoa như gấm, tự Vô Cực Cung độc bá Cửu U sau, Tấn U liền tương đương với đô thành, không ít người từ 4 phương 8 hướng tới chiêm ngưỡng Vô Cực Cung vinh quang. Đặc biệt là ngày gần đây, Diệp Phong mở ra Cửu U phong vân biết, cùng với Hoàng Võ tranh phong, càng là hấp dẫn ức vạn vạn đám người. Vô Cực Cung ra, mỗi ngày đều có vô số người nghỉ chân, chờ đợi đôi bảng quy tắc, đồng thời cũng cảm thụ Diệp Trần sáng tạo kỳ tích, Cái đó 17 tuổi thiếu niên đột nhiên xuất hiện, bước vào cựu U chưa đủ một năm liền hoàn thành nhất thống. Như thế sắc thái truyền kỳ ắt sẽ ở cựu U trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, xa xa trường không mơ hồ có tiếng sấm gió vang dội, không ít người lộ ra vẻ quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trong giây lát đó, mọi người trong bụng run rẩy, chỉ thấy xa xa chân trời đầu tiên là có điểm đen hiện lên, sau đó liền có một chiếc chiến thuyền xuất hiện, tràn phóng vô cùng đáng sợ quang hoa. Trên thuyền, Lâm đứng thẳng hai hàng vũ giả, đều là đứng chắp tay, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người bọn họ, trong lúc mơ hồ toát ra không ai bị nổi mạnh mẽ khí tức, phảng phất từng cái đều là cường giả siêu cấp, là đại yến của quốc cờ sĩ. Làm chiếc chiến thuyền kia đến gần sau, có người nhưng lên tiếng. Ngày đó Xuân Giang dưới lầu, ước vạn vạn đám người đều thấy Tư Đồ Cô Thành cường thế trở về trên chiến thuyền, liền thẳng đứng đại y, nơi của quốc cờ sĩ. Giờ phút này, người tới cũng thẳng đứng như vậy cờ sĩ, dĩ nhiên là đại yến của quốc người. Đại yến của quốc, đây là tới báo thù sao? Tư Đồ Cô Thành chính là đại yến của quốc phò mã, càng là nhất phương vương hầu, Diệp Vô cực kỳ hung hăng giết chết. Đại yến của quốc, như thế nào tùy tiện bỏ qua, nhưng mà không nghĩ tới, tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Nhanh thông báo Vô Cực cùng, thông báo Diệp Vô Cực đại nhân. Cường địch đánh tới, đề phòng. Vô Cực bên ngoài cung, ước vạn vạn đám người trong nháy mắt dâng lên, không ít người xa xa lui ra, cũng không thiếu nhân theo Vô Cực cung dựa vào, gấp giọng trận trận. Mà ở Vô Cực cung nội, vô số bóng người phóng lên cao, người cầm đầu, bất ngờ chính là Mạc Đạo Hoa cùng Vân Thiên các người, đạt tới gần 100 vị thánh vũ. Nhưng mà, làm đại yến của quốc chiến thuyền hàng lâm, từng vị bóng người bước từ từ mà ra đang lúc, Vô Cực cung khí thế, trong nháy mắt tiêu tán ở vô. Không vì những thứ khác, chỉ vì đại yến của quốc người vừa tới, đều là lộ ra cường tuyệt nhất phương khí thế kinh khủng. Thánh vũ đỉnh phong, 36 vị. Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly con người co rút, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. 36 vị thánh vũ đỉnh phong, như thế nào ngăn cản? Đại yến của quốc nội tình quá mạnh, chỉ dựa vào 36 người, tiên vũ không ra, ai có thể chống đỡ? Vô số người run như cây sấy, thân sắc cuồng biến. Toàn bộ cựu U, cũng không có một vị thánh vũ đỉnh phong. Mà đối phương, lại điều động 36 người, mỗi một vị, đều có càn quét cựu U kinh khủng chiến lực, Diệp Vô Cực, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Chư vị tới ta cựu U, vì chuyện gì? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ Vô Cực cung sâu bên trong truyền tới, thanh âm không lớn, lại tràn ngập chân trời, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai, phảng phất lộ ra một loại ma lực, để cho trong lòng bọn họ nhút nhát, trong nháy mắt tiêu tan. Ngàn tỷ người bầy trong lòng khẽ run, đây chính là cựu U Chi Vương, Diệp Vô Cực thanh âm sao? Diệp Vô Cực, Yến Vân quân thủ lĩnh nhìn về phía Vô Cực cung sâu bên trong, kia thâm thúy mâu quang, giống như lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén, có thể xuyên thủng hết thảy, muốn phong tỏa Diệp Vô Cực. Nhưng mà, hắn khí tức lại tiêu tan ở Vô Cực cung sâu bên trong, phẳng phất đá chìm đáy biển, để trong lòng hắn khẽ run xuống. Chính là bản tọa. Diệp Vô Cực thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúng ta vì sao tới, chắc hẳn ngươi rõ ràng nhất, Cổ Thành Vương chết thảm cựu U, ngươi cựu U chi chủ, có hay không nên cho một giao phó, Yến Vân quân thủ lĩnh lại nói. Thanh âm chiếu xuống, rung động mọi người. Quả nhiên, lai giả bất thiện. Các ngươi muốn cần gì phải giao phó? Diệp Vô Cực thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục phiêu. Yến Vân quân phụng bệ hạ chi mệnh, đưa người bắt, mang về hoàng thành, người nếu đáp ứng, chúng ta sẽ không làm khó chút nào. Người nếu phản kháng, chúng ta ắt sẽ đại khai sát giới, muốn cựu U trên dưới, máu chảy thành sông. Yến Vân quân thủ lĩnh thanh âm băng hàn cực kỳ. Lời ấy hạ xuống, Vô Cực cung nội bên ngoài xôn xao một mảnh, không ít người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng hốt. Phải dẫn đi Diệp Vô Cực. Nếu không, muốn cựu U máu chảy thành sông, đại yến của quốc, khi thế thật là dữ. Muốn mang đi Trần Thiếu, trước qua chúng ta cửa ải này. Mạc Đạo Hoa chờ gần 100 vị thánh vũ, rồi rít bước từ từ mà ra, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, nhưng khí thế lại không giảm ngược lại tăng, đều có hướng chết mà chiến quyết tâm. Các người không là chúng ta đối thủ, lui ra đi. Chỉ thấy Yến Vân quân thủ lĩnh vung tay lên, một cổ kinh khí đột nhiên gào thét, mang theo bài chớ có thể ngự khí thế kinh khủng, chấn Mạc Đạo Hoa trở thành vũ, đồng loạt lui nhanh. Tốt ở đối phương cũng không ác hạ sát thủ, Mạc Đạo Hoa đám người, nhưng mà bị bước lui, không bị thương chút nào. Nếu không, thánh vũ đỉnh phong một đòn, cho dù là 100 vị thánh vũ nhất trọng, chỉ sợ cũng được tan tành mây khói. Diệp Vô Cực, Yến Vân quân không nghĩ lạm sát kẻ, ô tội, ngươi là có hay không theo ta đi. Yến Vân quân thủ lĩnh nhìn ra xa Vô Cực cung sâu bên trong, chờ đợi Diệp Vô Cực câu trả lời. Vô Cực cung sâu bên trong, một đạo khí tức bồng bềnh tới, ngay sau đó liền nhìn thấy một vị thiếu niên quần áo xanh, bước từ từ mà. hắn phong hoa tuyệt đại, bình tĩnh ánh sáng quét qua 36 vị Yến Vân Quân đạo. Ngay đại yến cổ quốc, chính là Vọng Tiên Lâu chi nhánh, bằng vào như thân phận này, lại thêm chính người lúc trước không lúc nhích sát niệm, bản tọa có thể tha các người bất tử, nhưng là... Lời nói đến chỗ này, Diệp Trần mâu quang với nấp, lãnh mang nói lên. Nhưng là, bọn người yêu cầu quy thuận ta vô cực cùng, Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời ấy hạ xuống, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó xôn xao. 36 Yến Vân Quân, tất cả đều con người khẽ nhất, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần. Làm Diệp Trần nói ra Vọng Tiên Lâu lúc, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Trần là sợ hãi, nhưng không ngờ, câu tiếp theo, lại là kinh người như vậy. Muốn bọn họ quy thuận, thật là cuồng đến chân trời đi. Rất nhiều Yến Vân Quân lúc này gầm lên, từng cái thả ra khí thế, như muốn ngút trời, chấn nhấp bốn phía đám người, rồi giết biến sắc, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Yến Vân Quân thủ lĩnh nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý chớ động, ngay sau đó ngưng mắt nhìn Diệp Trần, đạo, chúng ta quy thuận, ngươi dám tiếp thu sao? Dám minh chương mật thu nhận đại yến cổ quốc, không thể nghi ngờ là ở đối địch với Vọng Tiên Lâu. Cựu U, đã sớm không là năm đó Cựu U, bây giờ Cựu U, liền đại yến cổ quốc, đều không cách nào chống lại, còn dám khiêu khích Vọng Tiên Lâu, thật là tìm chết. Các người sai. Đối mặt tức giận không che Yến Vân Quân, Diệp Trần lắc đầu cười nói, bản tọa là đang ở cho các người cơ hội, căn không tồn tại dám không dám, nếu không phải các người là Vọng Tiên Lâu chi nhánh, bản tọa sớm đã xuất thủ, đưa bọn người còn kiến hôi lên đường. Thụ tử tìm chết. Người nếu còn dám nói bừa, chúng ta tất không lưu tình. Sau Yến Vân Quân hoàn toàn giận, từng cái sát ý hoành sinh, ánh sáng cực kỳ lạnh giá phong tỏa Diệp Trần, phảng phất thủ lĩnh một khi hạ lệnh, ác sẽ giận mà giết chết. Thậm chí ngay cả Yến Vân Quân thủ lĩnh đều là con người lạnh co rút, nhưng rất nhanh hắn liền bắt được một luồng không giống tầm thường tin tức. Ngươi cùng Vọng Tiên Lâu có thù oán. Thông minh. Diệp Trần hơi lộ ra tán thưởng mắt nhìn người kia, đạo, Vọng Tiên Lâu lần ta Diệp gia thế yếu, như vậy bản tọa liền đem hắn cầu toàn bộ cướp đi, nhìn thêm chút nữa hắn còn có thể như thế nào cường thế. Một thoáng kia, 36 Yến Vân Quân tất cả đều trong con mắt liễm kinh hãi kinh ngạc, cho là Diệp Vô Cực đắc tội đại yến của quốc chính là tìm chết, nhưng không ngờ hắn lại vẫn cùng Vọng Tiên Lâu có thù oán, thật là không dám tưởng tượng. Hắn đến từ đâu sức lực dám dẫn đến Vọng Tiên Lâu? Diệp Vô Cực, người ngay cả ta đại yến của quốc đều khó chống lại, lại còn dám dẫn đến Vọng Tiên Lâu, còn là thật muốn đang tìm chết trên đường, một đường đến cùng sao? Kinh ngạc sau khi, Yến Vân Quân thủ lĩnh chính là lắc đầu. Các người quá để ý mình, cũng quá coi thường bản tọa. Diệp Trần lắc đầu mà cười. Màn thống lĩnh, cần gì phải qua nói nhảm nhiều, để cho ta trước chiến một trận đi. Lúc này, Yến Vân Quân bên trong có người đi ra, Yến Vân Bảo ra thân, uy thế kinh người, tay cầm một cây trường thương, nhắm vào Diệp Trần, đạo, ta danh xích kích, Diệp Vô Cực, có dám đánh một trận? Diệp Trần nhàn nhạt tào hắn liếc mắt, trong nháy mắt cảm ứng được đối phương cảnh giới, lại vẫn không nhúc nhích, hồn nhiên không thèm để ý đối phương câu chiến. Thế nào sợ? Xích kích thấy vậy, cười lạnh, ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi có thể sống? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, hư không bước từ từ mà ra, nhàn nhạt khí thế, bắt đầu phát ra, không mạnh, lại không thể khinh thường. Xích kích giống vậy nở rộ thật ra thì, hai sau hắn, phảng phất lưng đeo tinh thần, tất cả đều kích mang, giống như từng đạo sao rơi, ở trường không thượng lóng lánh, cực kỳ đáng sợ. Kích mang tinh thần chiếu xuống, trong nháy mắt rơi vào Diệp Trần trên người, một sát na này, Diệp Trần phảng phất đưa thân vào luyện ngục không gian, từng đạo kinh khủng kích mang, ở vô hình tinh thần bên trong hiện lên, mang theo vô cùng mạnh mẽ khí tức, khô khiếu nhi. Xích kích quát lạnh, thân theo kích mang tinh thần mà đi, chỗ đi qua, thiên địa đổi thành, ngàn vạn kích mang khuấy động, dẫn không gian chiến minh, phát ra chói tai vang dội. Kích mang quanh quẩn, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hủy diệt thế. Tinh thần thể. Diệp Trần quát nhẹ, hư không đạp một cái, ngàn vạn tinh thần đột nhiên hiện lên, quanh quẩn ở quanh người hắn. Ngay sau đó một tiếng nổ ầm, tinh thần bốn phía nở rộ, chấn động những thứ kia kích mang run rẩy loạn không nghỉ, khó tiến thêm nữa. Phảng phất trong nháy mắt, tích chứa ngút trời thế kích mang trở nên nhỏ yếu không chịu nổi, đừng nói suy giảm tới Diệp Trần, ngay cả gần người cũng khó đi nữa làm được. Xích kích đôi trận lên, mặt đầy kinh hãi. Còn lại Yến Vân Quân cũng là lộ vẻ kinh hãi. Xích kích chiến lực ở Yến Vân Quân bên trong đủ để xếp hạng hàng đầu, thiên biến vạn hóa kích mang uy thế vô cùng, lại bị đối phương một bước chấn động uy thế lại không, xem ra Diệp Vô Cực không thể khinh thường. Liền chút thực lực này, Diệp Trần lại lần nữa bước từ từ, tinh thần quang mang chớp diệu, tựa như vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, đem kích mang tinh thần toàn bộ chém rách mở. Nếu là như vậy, bọn ngươi sợ rằng không có quy thuận tư cách à? Diệp Vô Cực, ngươi đừng phách lối, ăn nữa ta một kích. Diệp Trần châm chọc lời nói, làm cho Xích Kích phẫn nộ cực kỳ, cánh tay hắn chấn, đem tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ ở trường kích trên, ngay sau đó một kích đâm ra, dẫn thiên địa tinh thần, nhắm thẳng vào Diệp Trần tim. Đúng. Trong phút chốc, thiên địa gào thét, uy lực còn lại ép, hai đến hàn tìm người bầy, cạnh tương lui nhanh. Ngay cả Mạc Đạo Hoa trở thành Vũ, cũng là vừa lui lui nữa. Thánh Vũ đỉnh phong uy thế, sát thực quá mức đáng sợ, chỉ là kỳ uy, liền làm cho người ta một cổ khó khăn hám cảm giác. Thật đáng sợ, uy thế bực này, so với kia Từ Đầu Cô Thành còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, đối phương, nhưng mà một người xuất thủ, nếu là 36 người đều xuất hiện, không biết lại là kinh khủng bực nào. Bốn phía ngàn tỷ người bầy, tất cả đều lộ hai sắc. Mạc Đạo Hoa đám người, chính là hai quả đấm nắm chặt, khẩn trương nhìn trên trường. Diệp Vô Cực đại nhân, nhất định phải thắng A. Cựu U Ước vạn vạn đám người, tất cả đều khẩn trương lo âu, nhưng Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như cũ, thậm chí, còn lộ ra nụ cười. Không sai, như thế mới có hơi tư cách. Xích Kích Sát Phạt, ngưng hàn vạn kích mang làm một thể, uy thế không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, cho dù là cùng cảnh vũ giả, cũng tuyệt không dám khinh thường. Nhưng Diệp Trần, không những không sợ, ngược lại tiếng than thở. Giống như đang thưởng thức thuộc về mình đồ vật, coi như để cho nhân mãn ý. Thần thái như thế, làm cho Xích Kích giận đến hộc máu, liên tiếp hét lớn ba cái chữ sát, cùng hướng mà. Bản tọa không thon dài kích, nhưng là có thể nhìn ra, như một kích, nắm giữ quá nhiều sơ hở. Diệp Trần lắc đầu, sẽ ở đó kích mang sắp đâm vào trái tim của hắn chớp mắt, hắn thân thể, nhưng tiêu tan, lại xuất hiện lúc, liền tới đến Xích Kích bên cạnh. Kích mang thẳng ra, cánh hồng phủ phiếm, nếu địch nhân tu luyện thân pháp, người như thế nào ngăn cản. Oanh một tiếng, một chút quyền mang đánh vào Xích Kích sườn nơi, nhưng chỉ có kỳ hình, không có sát phạt. Xích Kích hét giận dữ liên tục, kích mang tài biến, đại khai đại hợp, giống như lưỡi dao sắc bén lưỡi đao, lâm không mà rơi. Kích ra như kiếm, cắn quét vô địch, nếu địch nhân thế chìm, người thì như thế nào ngăn cản. Diệp Trần bóng người loay lên, cuối cùng trực diện phá vỡ Xích Kích kích mang, sau đó đưa tay thành, chộp, trực tiếp bấu vào Xích Kích cổ họng, sau đó một trường đem đầy lôi. Cứ như vậy, Diệp Trần gần như lấy trêu đùa phương thức, áp chế hoàn toàn Xích Kích. Yến Vân Quân mọi người, nhìn chừng ngây mồm, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Diệp Trần mỗi một lần đánh ra, cũng chính giữa Xích Kích sơ hở, nếu là đối phương có mang sát ý, Xích Kích, sợ là không biết chết bao nhiêu hồi. Diệp Vô Cực, lại là đáng sợ như vậy. Thủ lĩnh, là xuất thủ hay không? Xích Kích rõ ràng rơi xuống hạ phong, bị Diệp Vô Cực trêu đùa, còn lại Yến Vân Quân, rồi rít trở lệnh. Nhưng Yến Vân Quân thủ lĩnh lại vẫy tay, Diệp Vô Cực không có sát ý, có trận chiến này, đối với Xích Kích rất có chỗ ích lợi, nếu không có biến cố, không phải xuất thủ. Cứ như vậy, Xích Kích cùng Diệp Trần chiến hứa cừu, cơ hồ đem trọn đời sở học, toàn bộ bùng nổ, nhưng cuối cùng không có đụng chạm Diệp Trần chút nào, ngược lại bị không ngừng đẩy lôi. Cuối cùng, hắn dừng lại, không xuất thủ nữa, nhưng mà đứng ở trường không, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần. Đa tạ ân chỉ điểm, chỗ này chuyện, ta Xích Kích, không xuất thủ nữa. Yên lặng đã lâu, Xích Kích mới hướng Diệp Trần ôm quyền nói tạ. Một phen đại chiến, hắn cảm thụ tự nhiên là khắc sâu nhất, Diệp Vô Cực lời mặc dù khó nghe, nhưng mỗi một câu cũng chính giữa yếu hại, để cho hắn lợi nhuận khá sâu. Hắn dám xác định, chỗ này sau cho dù không cách nào phá cảnh, hắn kích mang cũng sắp mạnh hơn, chiến lực ác sẽ tiến thêm một bước. Coi như khả tạo. Diệp Trần lạnh nhạt gật đầu, nếu là một phen chiến đấu đi xuống, đối phương không có chút nào hiểu ra, như thế ngu xuẩn hạng người, muốn tới tác dụng gì, cho dù là nhục nhã vọng tiên lâu, cũng không có chút nào phân lượng. Thủ lĩnh, ta. Xích Kích lùi về, hướng thủ lĩnh cúi đầu. Không cần phải nói, ngươi làm không sai. Yến Vân Quân thủ lĩnh không có trách cứ, ngược lại rất là khen ngợi Xích Kích cách làm. Sau đó, hắn bước từ từ tiến lên, nhìn thẳng Diệp Trần, đạo, Diệp Vô Cực, ngươi chỉ điểm huynh đệ của ta, theo lý thuyết, ta Triệu Hoài Vân cần phải cảm kích, nhưng có lệnh trong người, Triệu Mỗ, không xuất thủ không được. Ngươi muốn như thế nào chiến? Diệp Trần lạnh nhạt hỏi. Ta chỉ một người, nếu bại, rời đi luôn, nếu thắng, người theo chúng ta đi một chuyến, như thế nào? Triệu Hoài Vân đạo, coi như quân tử cuộc chiến. Như ngươi mong muốn, Diệp Trần ứng chiến. Được. Triệu Hoài Vân thần sắc trở nên nghiêm nghị, chậm rãi giơ bàn tay lên, đưa ra một ngón tay, trong phút chốc, nhất chỉ hoành thiên, chỉ mang thượng đường vân, mạch lạc, cũng có thể thấy rõ ràng, giống như thường thiên đưa ra một ngón tay, muốn nghiền nát thế gian vạn vật. Ngay sau đó, trường không nổ vang, sấm chợt hiện, vô số lôi đình dũng động, toàn bộ hội tụ to trong ngón tay, làm cho to chỉ tăng vọt, diễn hóa ngàn trượng. Là thủ lĩnh tuyệt học sấm hoàng chỉ, không nghĩ tới thủ lĩnh coi trọng như vậy Diệp Vô Cực, vừa lên tới liền vận dụng tuyệt học, không chút nào giấu giếm. Yến Vân Quân mọi người thán phục. Bốn phía đám người xem, chính là kinh hãi, ngàn trượng to chỉ lại hiện lên, liền uy áp kinh khủng, so với kia xích kích, còn mạnh mẽ hơn mấy phần, không biết Diệp Vô Cực có thể hay không chặn. Vô Cực cùng trên dưới, tất cả đều trầm sắc, khẩn trương đến hai quả đấm nắm chặt, hận không được đem chính mình sức ngọn, cấp cho Diệp Trần. Sấm hoàng chỉ rơi. Ở ước vạn vạn đám người nhìn soi mói, Triệu Hoài Vân ngón tay chỉ rơi, ngàn trượng to chỉ đè xuống, nhất thời thiên băng địa liệt. Phương viên mấy ngàn trượng đều bị to chỉ nghiền qua, không gian phá toái, tuyệt sơn sụp đổ, sấm kèm theo tới, giống như độ kiếp lôi phạt, kinh khủng đến mức tận cùng. Uy áp kinh khủng dư âm, quân tư phương, chấn đức vạn vạn đám người, điên cuồng lui nhanh, thực lực yếu hơn người, lúc này bị chấn động hộc máu, ngay cả Mạc Đạo Hoa đám người, đều bị chấn vừa lui nữa. Thật là đáng sợ. Ước vạn vạn đám người, âm thầm chất lưỡi, đồng loạt biến sắc. Nhưng mà, Diệp Trần từ đầu đế, cuối lạnh nhạt, không những không sợ, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ mang mang theo lôi đình, đã có tinh tượng lực, xem ra, người cách tiền vũ cảnh, chỉ còn kém nửa bước, không tệ. Diệp Trần phê bình một tiếng, ngay sau đó bước từ từ mà ra, giống vậy đưa tay, nhấn một ngón tay. Chỉ mang loại lên, hoa phải trường không, ngay từ đầu, chỉ có ba trượng lớn nhỏ, nhìn như uy thế bình thường, nhưng nếu tử tế quan sát, lại có thể nhìn thấy lưỡng đạo thần thú hư ảnh, chính đang gầm thét, như thoát khốn thú, muốn thí thần Diệp Tiên. Sau một khắc, thần thú chỉ mang đột nhiên nở rộ, trong nháy mắt, tăng vọt ngàn trượng, cùng Triệu Hoài Vân sấm hoàng trì, va chạm một nơi. Kinh thiên động địa vang dội, điên cuồng chấn động, để cho người rung động là, thần thú chỉ mang bắt đầu nổ tung, phảng phất uy thế không kịp đối phương. Nhưng nhìn kỹ lại, nổ tung chỉ mang, lại như vô tận lưỡi dao sắc bén, đem sấm hoàng trì, dần dần đâm rách, giống như mặt kiếm ở da bị nè. Sau đó liền nhìn thấy, ngàn vạn rậm rạp chẳng chịt vết nứt, nhanh chóng lan tràn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bao trùm ngàn trượng chỉ mang, cuối cùng oanh một tiếng nổ vang, sấm hoàng chỉ hoàn toàn phá toái. Không được. Đang sấm sét hoàng chỉ phá toái chớp mắt, Triệu Hoài Vân chính là nhưng biến sắc. Chân hắn trường dẫm, rút người ra trở ra. Nhưng Diệp Trần tốc độ quá nhanh, cũng hoặc là hắn đã sớm dự liệu được chiến cuộc đi về phía, xuất hiện ở chiêu thứ nhất đang lúc, chiêu thứ hai liền đã theo sát. Chỉ thấy Vạn Lý Phong Vân đã bị hắn ngưng ở trong lòng bàn tay, thuận thế đi tới Triệu Hoài Vân trước người, ngang đánh ra, trực tiếp oanh ở đối phương lồng ngực. Kinh khí nở rộ, dư âm tứ lược, Triệu Hoài Vân trên người khôi giáp, ứng tiếng màn hát, đại lượng uy lực còn lại tiếp tục nhấn ép, truyền tới trận trận tí tách vỡ vang lên, hiển nhiên, Triệu Hoài Vân xương sườn, không biết đứt gãy bao nhiêu. Hắn vội vàng ngùi ra song trường, bước lui Diệp Trần, hóa giải đại lượng dư âm. Tha cho lờ, như thế, hắn thân thể như cụ giống như diều đứt dây, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, rút lui thẳng đến mấy ngàn trượng, cái miệng hộc máu. Bốn phía quan sát người, đầu tiên là kinh hãi. Không nghĩ tới đại yến cổ quốc tới người thủ lĩnh, lại bị Diệp Vô Cực như thế hời hợt đánh lui. Sau đó, ngàn tỷ người bầy không khỏi khen ngợi, hưng phấn liên tục. Mạc Đạo Hoa đám người, giống vậy hưng phấn cua múa giơ lên hai cánh tay, tất cả đều mừng rỡ. Chỉ có Yến Vân Quân trên dưới, tất cả đều thần run rẩy, lộ ra một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình. Thủ lĩnh chiến lực mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng nhất, cơ hồ đã thành tiên vũ, cho dù là yếu một chút tiên vũ nhất trọng, cũng không phải là Triệu Hoài Vân chi địch, Diệp Vô Cực, bất quá thánh vũ lục trọng, có thể chiếm thượng phong. Điều này sao có thể? Rung động nhất, không ai bằng Triệu Hoài Vân người. Chỉ có cùng Diệp Vô Cực sau khi giao thủ, mới hiểu Diệp Vô Cực kỳ khủng bố. Kia nhất chỉ kiếm mang, uy thế kinh thiên, hắn tối cường tuyệt học, lại khó khăn hám kỳ uy. Sau đó một trưởng kia Vạn Lý Phong Vân, càng là lấy thế tồi khô lạp hồ, đưa hắn phòng ngự toàn bộ phá toái, liên đới thành cấp cao cấp hộ giáp, cũng hình như không. Hắn biết, chính mình không phải là Diệp Vô Cực địch. Yến Vân Quân, cho dù cùng lên, chỉ sợ cũng rất khó bắt Diệp Vô Cực. Như bàn về như thế nào, hôm nay, ắt sẽ không công mà về. Triệu Mộ thua, liền rời đi cựu U, cáo từ. Yên lặng đã lâu, Triệu Hoài Vân hướng Diệp Trần ôm quyền, nhưng sau đó xoay người muốn đi. Chờ một chút, Diệp Trần mở miệng. Triệu Hoài Vân chờ Yến Vân Quân trong nháy mắt dậm chân, hiếu kỳ nhìn Diệp Trần, chỉ nghe Triệu Hoài Vân cau mày nói, còn có chuyện gì? Được cái thời gian đi, Diệp Trần lên tiếng lần nữa. Lần này, không chỉ có Triệu Hoài Vân bọn họ sững sờ, ngay cả bốn phía đám người, cũng là kinh ngạc, lời ấy ý gì? Được cái thời gian, thời giờ gì? Bản tọa có nói trước, hôm nay, có thể tha các người bất tử, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn người yêu cầu quy thuận, bản tọa có thể cho các người thời gian, nhưng cuối cùng yêu cầu cái thời hạn. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, coi Yến Vân Quân mọi người. Lời vừa nói ra, lại vén một cổ sóng cuồng. Cho dù ai cũng có thể nghe ra, Diệp Trần lời ấy, không chỉ là nhằm vào Yến Vân Quân, càng là nhằm vào toàn bộ đại yến cổ quốc. Hắn lại thực có can đảm hại Chiến. Đám người hoảng sợ. Triệu Hoài Vân đám người càng là kinh hãi. Diệp Vô Cực cũng không phải là nói đùa, thật muốn đại yến cổ quốc quy thuận. Diệp Vô Cực, ngươi cùng đại yến cổ quốc ân oán cũng không phải là không thể giải đáp, nhưng nếu cố ý như thế, sợ rằng liền thật không cách nào biết. Triệu Hoài Vân ngừng tiếng nói. Hôm nay hai trận chiến, hắn đối với Diệp Vô Cực cũng có chút nhường bội, nếu như có thể, hắn không hy vọng cùng là địch. Nếu là Diệp Vô Cực chịu nói xin lỗi, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không bởi vì là một cái tư đồ cô thành, binh lâm cựu u. Nhưng Diệp Vô Cực lời ấy, không thể nghi ngờ là tống táng toàn bộ giải hòa cơ hội, song phương, phải có một chết. Thiên hạ không có lời giải chuyện, chỉ cần quả đầm quá lớn, hết thảy đều được giải quyết dễ dàng, đúng như đại yến cổ quốc phụ thuộc vào Vọng Tiên lâu. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, ngay sau đó nụ cười thu liễm, nhưng mặt nói, trở về nói cho đại yến quốc chủ, đây là bản tọa cho hắn cơ hội, trong vòng 3 tháng, nếu không đến bài quy thuận, ta Diệp Vô Cực tất đích thần tới. Sau 3 tháng, tất đích thần tới. Lời nói này, có thể nói vén lên kịch liệt gợn sóng, lúc vạn vạn đám người trở nên biến sắc. Không khỏi than thầm Diệp Vô Cực dã tâm lớn, không chỉ có muốn cửu u, bây giờ, còn phải chinh chiến cổ quốc. Chẳng lẽ, hắn thật phải mang cửu u cổ triều, tái hiện năm đó vinh quang, lại muốn đứng thương Lan Đình. Chúng ta như cũ coi thường Trần Thiếu A. Mặc Đạo Hoa đám người trở nên than thở. Đại yến cổ quốc cường giả đánh tới, để cho bọn họ lo âu cực kỳ. Ai có thể nghĩ, Diệp Vô Cực đem bước lui, còn phải từng bước FST, muốn chỉnh cái đại yến cổ quốc tất cả đều thần phục. Nếu không, đích thân tới. Diệp Vô Cực. Triệu Hoài Vân thần sắc ngừng chìm, ngừng tiếng nói, ngươi có thể biết, đại yến cổ quốc thực lực như thế nào? Đại yến cổ quốc cũng có vài chục vị vương hầu, từ đồ cô thành mặc dù đứng hàng vương hầu một trong, nhưng ở hơn 10 vị vương hầu bên trong, miễn cưỡng có thể xếp hạng thứ 10. Trước hắn mặt, còn có chứ rất cường đại vương hầu. Đại yến cổ quốc còn có 7 vị tiên vũ, vô số thành vũ đỉnh phong, tất cả đều thực lực ngút trời, ngươi có thể giết từ đồ cô thành, có thể bại chúng ta, nhưng tuyệt đối không cách nào chống lại toàn bộ đại yến cổ quốc. Triệu Hoài Vân thanh âm rung trời, làm cho cửu u trên dưới tất cả đều biến sắc, không khỏi nặng nề. 7 vị tiên vũ, vô số thánh vũ đỉnh phong. Đại yến cổ quốc nội tình lại là mạnh như vậy sao? Diệp Vô Cực thật muốn khiêu chiến sao? Mới 7 vị tiên vũ, Diệp Trần có chút thất vọng, đường đường cổ quốc lại mới 7 vị tiên vũ, làm sao có thể không khiến người ta thất vọng? Hắn còn tưởng rằng đại yến có thể có vài chục vị tiên vũ đây. Mới 7 vị. Triệu Hoài Vân đám người lảo đảo một cái, suýt nữa rơi xuống từ trên không đi. Bốn phía đám người cũng là không còn gì để nói. Kinh khủng như vậy nội tình, thế nào ở Diệp Vô Cực trong miệng phảng phất trở nên không đáng giá một đồng. Ở trong mắt các người, tiên vũ có lẽ cao không thể chạm, cho dù các người đã là thành vũ đỉnh phong, lại khó khăn vào tiên vũ, có lẽ cuối cùng cả đời đều sẽ bị ngăn ở tiên vũ ra, cho nên mới cho là tiên vũ kinh khủng. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Triệu Hoài Vân đám người tất cả đều than thầm. Yến Vân Quân 36 người, tất cả đều thành vũ đỉnh phong, cơ hồ toàn bộ đều tại cái cảnh giới này, dừng lại mấy năm, thậm chí là vài chục năm, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Cho dù là Triệu Hoài Vân, cũng ở đây này cảnh giới dừng lại hơn 10 năm, mặc dù mấy lần cảm giác đụng chạm bình cảnh, nhưng ngồi cùng không cách nào phá cảnh. Tiên vũ tựa như cùng một tòa núi lớn, để cho bọn họ ngắm mà khiếp sợ, khó mà vượt qua. Bọn họ biết, cuộc đời này nếu không có cơ duyên, sợ rằng khó đi nữa nhìn trộm tiên vũ cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới biết tiên vũ đáng sợ. Tiên vũ ở bọn người trong mắt cao không thể chạm, nhưng ở bản tọa trong mắt cùng con kiến hôi không khác, sinh sát có thể đang ngồi nhất niệm chi gian. Diệp Trần ngạo nghệ nói, làm cho bốn phía mọi người hoảng sợ không nói gì. Yến Vân Quân mọi người, càng là suy cười ra tiếng, nhưng rất nhanh, bọn họ nụ cười liền đông đặc. Chỉ thấy Diệp Trần búng ngón tay một cái, một đạo kình khí, trong nháy mắt rơi vào Triệu Hoài Vân trong cơ thể. Trong phút chốc, Triệu Hoài Vân thân thể cuồng run rẩy, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí bắt đầu gầm hét lên, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào. Hắn có thể muốn phản kháng, nhưng sau một khắc, hắn cảm giác thật lâu chưa hiện ra tiên vũ bình cảnh, lại đang bằng bạc linh khí bồi bổ xuống, lại lần nữa hiện ra. Kiệt kinh người thiên địa linh khí, phảng phất ngưng ở thực chất, để cho hắn đưa thân vào linh khí chi hải. Giờ khắc này, hắn kinh hỉ vạn phần, vội vàng lâm không ngồi xếp bằng, còn không đợi hắn tập trung linh khí, đánh vào bình cảnh, kia bằng bạc như biển linh khí, liền tự đi đánh vào, hướng hắn tứ chi bách hải hung dưới vào. Sau đó, ở trong cơ thể hắn hình thành chu thiên, cấp tốc chảy xuôi, hướng bình cảnh nơi đánh tới. Lần này đánh vào, so với trước hắn bất kỳ lần nào, cũng tới hung, giống như trường giang cuồn cuộn, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền đã hung hăng đánh vào ở bên trên cổ. Không hồi hộp chút nào, chỉ nghe một tiếng nổ ầm, Triệu Hoài Vân thân trong nháy mắt hiện ra từng miếng tinh thần thiên mạc, lần này không còn là chấm chấm đầy sao, mà là thật xuất hiện một mảnh trời giống. Sấm chớp rền vang, chỉ mang tứ lược, phảng phất tự thành nhất giới. Triệu Hoài Vân chỉ cảm giác linh hồn mình trở nên thanh minh, cả thế giới cũng phát sinh dị biến, để cho hắn cảm giác vô cùng thư thích. Đây chính là tiên vũ cảnh sao? Cảm giác thể nội lực lượng, Triệu Hoài Vân cả người cũng kích động khó mà tự kiềm chế, thân thể cuồng run rẩy, không dám tin nhìn Diệp Vô Cực. Lão Thiên, tiên vũ cảnh, thủ lĩnh phá cảnh tiên vũ, mà lại là bởi vì Diệp Vô Cực. Trong nháy mắt tạo tiên vũ, điều này sao có thể? Quả không tưởng tượng nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Yến Vân Quân trên dưới, tất cả đều xôn xao, từng cái như gặp quỷ mị như vậy nhìn chằm chằm Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, hoặc là rung động, hoặc là đờ đẫn, khó mà tình hồn. Tiên vũ, đây chính là tiên vũ à? Bọn họ bị kẹt mấy năm, thậm chí là vài chục năm, đều khó phá cảnh. Nhưng mà, Diệp Vô Cực một cái búng tay, liền để cho thủ lĩnh bọn họ phá cảnh tiên vũ. Cái này đã không thể dùng rung động để hình dung, nhất định chính là thần tiên khả năng. Tiên vũ ở bọn người trong mắt cao không thể chạm, nhưng ở bản tọa trong mắt cùng con kiến hôi không khác, sinh sát có thể đang ngồi nhất nhiệm chi gian. Giờ phút này, đang hồi tưởng lại Diệp Vô Cực những lời này, nào còn dám có phân nửa dấu cợt ý, có chỉ có rung động đờ đẫn. Về phần bốn phía đám người, giống vậy đã là rung động đến đờ đẫn. Tu hành một đạo, khó khăn cỡ nào, trong nháy mắt phất tay, là có thể giúp người phá cảnh, thủ đoạn như vậy, thật là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Diệp Vô Cực, sao sẽ kinh khủng như vậy? Thật là không phải là người a. Ngay cả Mạc Đạo Hoa cùng Vân Thiên các người, cũng rung động khó khăn nhỉ. Mặc dù bọn họ từng gặp qua Diệp Trần thủ đoạn, nhưng bồi dưỡng thánh vũ cùng bồi dưỡng tiên vũ tuyệt đối không cách nào như nhau a. Phải biết, Diệp Trần bồi dưỡng thánh vũ thời điểm, cảnh giới cao hơn nhiều thánh vũ. Bây giờ, lấy thánh vũ lục trọng, có thể bồi dưỡng tiên vũ. Thật là không dám tưởng tượng. Loại thủ đoạn này, duy có thần linh mới có thể làm được đi. Tiên vũ cũng không phải là cao khô, gờ thể chạm, bọn người quy thuận đang lúc, đều có thể thành tựu tiên vũ. Yên lặng như tờ bên dưới, Diệp Trần thanh âm lại lần nữa vang lên. Trở về nói cho Đại Yến quốc chủ, sau 3 tháng, nếu quy thuận, bản tọa cố định xẻ ban cho vinh dự, nếu không nguyện, bản tọa cố định đem đạp bằng Đại Yến hoàng thành. Ngươi cũng giống vậy, nếu không quy thuận, bản tọa có thể ban cho ngươi hết thảy, cũng có thể thu hồi hết thảy. Trên trời dưới đất, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị Diệp Trần gần như thần linh thủ đoạn rung động thật sâu ở. Triệu Hoài Vân lâu khó khăn tình hồn, nhìn lại Diệp Vô Cực ánh sáng rõ ràng đã biến hóa. Rung động Diệp Vô Cực thủ đoạn cũng tương tự rung động Diệp Vô Cực lời nói. Giờ khắc này ở nghe lớn hơn Yến Quy Thuận, đã không còn là đùa giỡn, có này thủ đoạn, Diệp Trần đại khả tìm đến vô số thanh vũ đỉnh phong, giúp đỡ phá cảnh tiên vũ. Đại Yến cổ quốc như thế nào ngăn cản? Thật ra thì Diệp Trần mặc dù có thể để cho Triệu Hoài Vân phá cảnh tiên vũ, hay là bởi vì Triệu Hoài Vân liền một số gần như tiên vũ, chỉ kém cuối cùng nửa bước, Diệp Trần nhưng mà thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhưng đánh vào thị giác, nhưng là cường hãn. Hôm nay ân, Triệu Mũ chọn đời khó quên, Triệu Mũ nhất định sẽ truyền lời lại, nhưng ai, vì chủ nấy, nếu bệ hạ cố ý phải chiến, Triệu Mũ không thể làm gì khác hơn là trả lại cảnh giới, cường chết mà chiến. Triệu Hoài Vân đứng dậy, hướng Diệp Vô Cực xá một cái thật sâu. Ngay sau đó chỉ huy Yến Vân Quân bước lên chiến thuyền, nghiêng ngang mà đi. Diệp Trần cười khẽ, đối với Yến Vân Quân, ngược lại có vài phần coi trọng. Thủ đoạn quang minh, lập trường kiên định, cho dù sâu sắc đại ân, cũng không quên chính mình lập trường. Nếu có điều cần, cam nguyện trả lại cảnh giới, cũng phải hướng chết mà chiến. Nhóm thế lực, nếu là cầm trong tay, ngược lại là có thể bồi dưỡng một hai. Trần Thiếu, Mạc Đạo Hoa đám người tiến lên đón đến, rung động sau khi, chính là lo âu, sau 3 tháng... thật muốn bước lên đại Yến cổ quốc sao? Nên để làm chi? Diệp Trần nhẹ nhàng vẫy tay, một bước lại vào Vô Cực cung sâu bên trong, chỉ lưu lại ước vạn vạn đám người hoảng sợ khó khăn nhỉ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay phong bạo sẽ là như thế tấm màn rơi xuống. Đại Yến cổ quốc cường thế xâm phạm, chỉ hai người xuất chiến liền nhượng bộ đi. Trước khi đi, Diệp Vô Cực truyền hại chiến, còn giúp đối phương phá cảnh tiên vũ. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi thật muốn thu phục Đại Yến? Vô Cực cung sâu bên trong, Diệp Phong còn đang trùng kích cảnh giới. Lúc trước, Diệp Trần nghĩ tưởng nhất cổ tác khí, giúp Diệp Phong phá cảnh Hoàng Vũ đỉnh phong, nhưng Đại Yến cổ quốc người hàng lâm, không thể không cắt đứt. Tàn dã xuống vọng tiên lâu nanh vuốt, chúng bạn xa lánh, hẳn rất thú vị đi, Diệp Trần cười. đại yến của quốc thực lực hắn cũng không để bụng, hắn chỉ là muốn nhằm vào Vọng Tiên Lâu a. Người a, Diệp Phong lắc đầu mà cười, nhưng cười rất vui vẻ yên tâm. Phụ thân, ta trước giúp người phá cảnh. Diệp Trần không có quá nhiều để ý đại yến của quốc, chuyên chú với tăng lên Diệp Phong thực lực. Nếu đại yến của quốc nguyện quy thuận, dĩ nhiên là được, nếu không nguyện, đi một chuyến chính là. Đại yến hoàng thành. Triệu Hoài Vân đám người lấy tốc độ nhanh nhất trở về, một mình hắn, cả đêm gặp mặt Yến Thanh Vân. Thuộc hạ Triệu Hoài Vân, tham kiến bệ hạ. Bên trong tầm cung, Triệu Hoài Vân quỳ một chân xuống. Diệp Cô Cực có từng bắt về, Yến Thanh Vân lạnh nhạt hỏi, nếu Triệu Hoài Vân an nhiên trở về, phải là hoàn thành nhiệm vụ. Hồi bẩm bệ hạ, ta, Triệu Hoài Vân chần chờ. Yến Thanh Vân cảm nhận được không đúng, rộng rãi mở mắt ra, ngước mắt nhìn Triệu Hoài Vân. Không nhìn không sao, nhìn một cái chính là biến sắc, cả kinh nói, người phá cảnh tiên vũ. Triệu Hoài Vân gật đầu. Yến Thanh Vân đứng dậy, vội vàng đỡ dậy Triệu Hoài Vân, vui mừng nói, được, rất tốt, đại yến của quốc, xuất hiện người thứ 8 tiên vũ, người tùy không phải họ Yến, nhưng, vào tiên vũ, có thể đứng hàng vương hầu, không được lại lễ. Đại yến của quốc, không phải là hoàng thất người, nghĩ tưởng đứng hàng vương hầu, phải phá cảnh tiên vũ. Triệu Hoài Vân, phá cảnh tiên vũ, Yến Thanh Vân thái độ, tự nhiên biến hóa, không còn là chỉ lấy thuộc hạ nhìn tới. Bệ hạ, tài trí phá cảnh, chính là lại Diệp Vô Cực ban tặng. Triệu Hoài Vân cũng không dám đứng dậy, ngược lại cúi đầu đạo. Yến Thanh Vân con người hơi chăm chú, Diệp Vô Cực bất quá thánh vũ lục trọng, cho dù chiến lực phi phàm, nhưng người phá cảnh tiên vũ, chẳng lẽ cũng không thể đem bắt. Triệu Hoài Vân đạo, Yến Vân quần chiến hai chàng, tất cả đều thua ở Diệp Vô Cực thủ bên trong, thuộc hạ vô năng, hai chiêu xa sút. Hai chiêu xa sút? Yến Thanh Vân kinh hãi. Yến Vân quân, làm thành hắn đắc lực nhất một nhánh thế lực, Triệu Hoài Vân thực lực như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Lại hai chiêu liền xa sút, là kia Vô Cực, sao sẽ cường hãn như vậy đáng sợ. Chúng ta vô năng, không cách nào bắt Diệp Vô Cực, người sau, cũng không làm khó chúng ta, ngược lại trong nháy mắt gian, giúp ta phá cảnh tiên vũ, Triệu Hoài Vân lại nói. Ngươi nói cái gì? Yến Thanh Vân cả kinh thất sắc, khó đi nữa ổn định. Trong nháy mắt gian, để cho người phá cảnh tiên vũ. Thủ đoạn như vậy, cần gì phải từng nghe qua, chưa từng gặp qua. Ngươi chắc chắn không phải là đốn ngộ, mà là hắn trong nháy mắt gian giúp người phá cảnh, Yến Thanh Vân không dám tin hỏi. Nếu nói là một phen chỉ dẫn, để cho Triệu Hoài Vân đốn ngộ phá cảnh, hắn vẫn có thể tiếp nhận, nhưng trong nháy mắt gian, giúp người phá cảnh, loại thủ đoạn này, hơi bị quá mức kinh người. Thuộc hạ không có đốn ngộ, là Diệp Vô Cực kỳ mạnh mẽ giúp ta phá cảnh, Triệu Hoài Vân đạo. Yến Thanh Vân hít một hơi lạnh khí, đờ đẫn tại chỗ, thật lâu khó khăn tình hồn. Diệp Vô Cực, kết quả là người ra sao vậy, lại có như thế kinh thiên thủ đoạn. Bệ hạ, Diệp Vô Cực, để cho ta chuẩn lời, Triệu Hoài Vân đạo. Nói, Yến Thanh Vân ngừng tiếng nói, Triệu Hoài Vân hít sâu một cái, lấy hết dũng khí, đạo, Diệp Vô Cực, lớn hơn Yến trong 3 tháng, quy thuận Vô Cực cung. Nếu quy thuận, hắn đem ban cho vinh dự, nếu không, hắn đích thân tới đại Yến. Lời ấy hạ xuống, Yến Thanh Vân khí thế tăng vọt, 4 phía bàn ghế đổ vật, trong nháy mắt yên diệt, hóa thành bụi trần. Triệu Hoài Vân tâm xuống run rẩy. Đại Yến quốc chủ, cũng là tiền vũ nhất trọng, hắn cho là phá cảnh sau, cùng Yến Thanh Vân chênh lệch, không có bao nhiêu, nhưng giờ phút này cảm nhận được Yến Thanh Vân khí tức, để cho hắn trong bụng cuồng run rẩy. Hắn biết, đều là tiên vũ nhất trọng, nhưng quốc chủ Yến Thanh Vân lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Cũng khó trách, Yến Thanh Vân cũng không phải là đại yến cảnh giới mạnh nhất, lại có thể ngồi vững vàng quốc chủ vị, rất nhiều vương hầu, không dám lộ mãng. Nhưng cùng Diệp Vô Cực so sánh, Triệu Hoài Vân cảm giác, Yến Thanh Vân hay yếu một nước, về phần yếu cái gì, lại khó mà diễn tả bằng lời. Diệp Vô Cực, khi ta đại yến ra sao, dám muốn ta đại yến quy thuận. Yến Thanh Vân uy nghiêm nói nhỏ. Hắn thừa nhận Diệp Vô Cực kỳ khủng bố, nhưng dám muốn hắn đại yến quy thuận, kia là muốn chết. Lui 10.000 bước nói, cho dù đại yến không địch lại, nhưng đại yến trên, còn có Vọng Tiên Lâu. Quốc chủ, thuộc hạ còn có một lời nói, Triệu Hoài Vân đạo. Nói, Yến Thanh Vân lạnh lùng nói. Diệp Vô Cực tựa như cùng Vọng Tiên Lâu có thù oán. Sở dĩ muốn ta đại yến quy thuận cũng không phải là coi trọng đại yến thực lực, mà là coi trọng đại yến thân phận, muốn dùng đại yến quy thuận nhằm vào Vọng Tiên Lâu. Triệu Hoài Vân ngừng tiếng nói, nếu đại yến không phải là Vọng Tiên Lâu chi nhánh, Diệp Vô Cực sợ thì sẽ không cho thứ cơ hội, trực tiếp hàng lâm hoàng thành. Cùng Vọng Tiên Lâu có thù oán. Yến Thanh Vân lại lần nữa kinh hãi. Nguyên tưởng rằng Diệp Vô Cực ở Cửu U khuấy động phong vân, bây giờ nhất thống Cửu U, liền muốn tiếp tục khuếch trương, muốn hắn đại yến quy thuận. Nhưng không ngờ, Diệp Vô Cực, C, cuối cùng cùng Vọng Tiên Lâu có thù oán. Diệp Vô Cực, họ Diệp, chẳng lẽ? Bỗng nhiên, Yến Thanh Vân nghĩ đến cái gì, vội vàng hạ lệnh, muốn Diệp Vô Cực toàn bộ tin tức.